Quỷ Bí Chi Chủ, Quy 5, Tư Tế Đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 111, Người siêu phàm và người bình thường. Xử lý xong bình thủy tinh dị biến, Tơ Liên lấy đồng hồ bỏ túi vỏ vàng ra, ấn mở rồi liếc nhìn, nắm chắc thời gian hiện tại. Sau 3 tiếng đồng hồ nữa anh phải đến đây, tách chữ thập vô ám. Và chiếc bình ra, chỉ khi làm vậy, mới có thể nhận được đặc tính phi phàm bậc thầy thao túng đơn độc, chứ không phải là hỗn hợp toàn bộ đặc tính của các danh sách trước. Có cảm giác như đang làm thí nghiệm. Cơ Linh khẽ gật đầu, cất đồng hồ bỏ túi đi, quay trở về thế giới hiện thực, bắt đầu thực sự ngủ trưa. Đến 4 giờ chiều, người hầu nam Enuni gõ cửa phòng chủ nhân dưới cái nhìn chăm chú của quản gia Walter. Chuyện gì? Duyên đang tết mặc áo ngủ, dây thái dương, mở cửa phòng hỏi. Enuni cúi người chào. Thưa ngài, buổi tối hôm trước ngài đã chấp nhận lời mời đến tiệc trà chiều của phu nhân Rihanna, vào ngày hôm nay. Được, cho tôi 15 phút chuẩn bị. Cơ Liên nhìn về phía quản gia Walter. Sau đó, anh lệnh cho người hầu nam Enuni. Cậu vào đây thay quần áo giúp tôi. Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại mình và con rối, Cơ Liên thao túng con rối lấy quần áo phù hợp với tiệc trà chiều, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ treo tường. Qua khoảng 10 phút, anh thắc nơ, mặc áo khoác xong, đi ngược 4 bước ngay tại chỗ, bước lên phía trên sương mù xám. Từ lần trước anh vào đây đến bây giờ vừa vặn trôi qua 3 tiếng đồng hồ. Chữ thập vô ám. Và lọ thủy tinh biến dị bị sức mạnh của sương mù xám ép chặt vào nhau, đặt ở phía trên cùng bàn dài đồng xanh đã mất đi ô lưới mắt cáo vốn giăng kín bên ngoài và cảm giác lập lòe ánh sáng nhàn nhạt, giống như đang từ một tác phẩm nghệ thuật bỗng chốc trở thành đồ dùng hàng ngày thường thấy ở vỉa hè. Mà ở dưới đáy chiếc lọ thủy tinh này đã phân tách ra một lượng lớn màu xám trắng, chúng tự mình di chuyển như có sinh mệnh, hình thành một thứ có hình trái tim cỡ bằng nắm tay trẻ con, bên trên không những chi chít nếp gấp và còn nứt ra từng khe nứt như con mắt. Những hoa văn, biểu trưng và phù hiệu phức tạp, hình khối, từ bên trong vươn ra ngoài, xuyên vào hư không này gần như đồng nhất với đặc tính phi phàm của Hinrambit mà Cơ Liên nhìn thấy khi nhận được. Song vẫn có chút khác nhau. Cơ Liên cởi bỏ sự áp chế của sương mù xám, lấy chữ thập vô ám ra khỏi miệng lọ. Có bước này, vật phẩm phân tách ra mới hoàn toàn tách khỏi lọ thủy tinh biến dị kia, trở nên hoàn chỉnh và độc lập. Cơ Liên đưa tay trái cầm lấy vật phẩm vừa giống đại não vừa giống trái tim này, quan sát mấy giây, rồi ném nó lên đống đồ linh tinh, để sương mù xám bao phủ. Lúc này, trong lọ thủy tinh biến dị lại vang lên giọng nói, nhưng có phần yếu ớt hơn. Ngươi, đồ, ma quỷ này. Cơ Liên không đáp, lại cắm chữ thập vô ám đang cầm ở tay phải vào, nhờ sức mạnh của sương mù xám đè chặt xuống không buông. Vì vậy, nó lại khôi phục sự yên tĩnh trong cung điện cổ xưa. Quay về thế giới hiện thực, Cơ Liên đội mũ dạ, cầm gậy chống, ngồi xe ngựa rời khỏi số 160 phố Bô Cơn, đi tới số 39 cùng phố, nhà của nghị viên Mát. Trong một căn phòng được bài trí thanh lịch của nhà nghị viên Mát, bên cạnh khay ba tầng tinh xảo, các vị khách đang ngồi đó, trước mặt đều đặt hồng trà có màu sắc hấp dẫn. Cơ Liên cầm lấy một miếng sandwich dưa chuột, khẽ cắn một miếng, nói ra cảm thụ thật của mình với giọng hơi trêu đùa. Tạo hình của món bánh ngọt hôm nay hình như đều rất khác biệt, bất kể là bánh cà rốt hay là bánh kép. Nghị viên Mát nghe vậy, bật cười ha hả. Duyên, khả năng quan sát của ông thực sự rất sâu sắc. Việc đó không hề có bất cứ liên quan nào với khả năng quan sát, chỉ cần mắt không mù đều có thể nhìn ra được bánh ngọt có hình thù kỳ quặc. Cơ Liên lẩm bẩm trong lòng sau đó nói. Nghe có vẻ giống một chuyện khá thú vị. Đương nhiên, đây là bánh do Hazel tự tay làm, đợi lát nữa mọi người có thể nếm thử. Tuy nó còn chưa thể kiểm soát được hình dáng một cách hữu hiệu, nhưng mùi vị thật sự rất khá. Nghị viên Mát nói với vẻ hơi khoe khoang. Hiệu trưởng Portland Moment của trường Đại học Kỹ thuật Bắc Lung ở một bên khác mỉm cười nói. Không giống Hazel mà tôi biết lắm nhỉ. Nghị viên Mát liếc nhìn phu nhân Rihanna một cái, hài lòng nói. Ai rồi cũng phải trưởng thành, phải không nào? Gần đây Hazel rất chín chắn, không những bằng lòng học các chương trình học chuẩn bị cho xã giao và hôn nhân mà trước đây nó rất bài xích, thỉnh thoảng làm chút điểm tâm, đàn vài khúc nhạc cho chúng tôi nghe, hơn nữa còn thường xuyên chủ động đi cùng mẹ mình đến các buổi hòa nhạc, xem đua ngựa, dạo cửa hàng bách hóa, yên lặng ngồi lắng nghe các cuộc hội họp, tiệc tùng. Theo như tiểu thư chính nghĩa nói, quá trình điều trị của Hazel đã đạt đến mức độ có thể nhớ lại giai đoạn đau đớn và khủng hoảng từng gặp lúc trước, tuy đó chỉ là một loại cảm xúc tâm trạng trực quan, còn chưa liên quan đến chuyện cụ thể đã xảy ra, nhưng cũng đủ để Hazel thỉnh thoảng mơ thấy cảnh mình mất đi cha mẹ cùng phần lớn người thân. Điều này khiến cô bất giác bắt đầu trân trọng người nhà, cho nên đã thay đổi bản thân ở một mức độ nhất định. Colin như có điều suy nghĩ gật đầu cười nói. Đây là một chuyện tốt. Đúng vậy. Nghị viên Mark dạt dào cảm xúc đáp lại, tôi từng rất lo lắng về tính cách của Hazel, sợ rằng nó không thể có được một cuộc hôn nhân tốt đẹp, không thể kết giao bình thường với người trong giới, sau khi chúng tôi chết đi, khi nó gặp khó khăn sẽ không tìm được ai hỗ trợ. Bây giờ thì tôi rốt cuộc có thể yên tâm rồi. Nghị viên Mark nở nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng, hiếm khi thổ lộ những điều mình từng lo lắng. Sau đó ông ta giơ tay lên, khẽ vẫy một cái, phóng khoáng nói. Vì sao tôi lại coi ô nhiễm, khói mù đáng chết là kẻ địch, vì sao chúng ta phải tranh đoạt lợi ích thực dân với Phê Xác ở Đông Ba Lam và Intis ở Tây Ba Lam, chẳng phải là vì để đời sau của chúng ta có cuộc sống tốt hơn, giảm bớt phiền não hay sao? Sự trưởng thành của Hazel đối với tôi mà nói, còn có ý nghĩa hơn cả việc lập được công ở Đông Ba Lam hay đấu tranh ở Hạ Viện. Colin im lặng nghe nghị viên Mark nói, không kìm được nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Bầu trời bên ngoài u ám, không thấy bóng dáng mặt trời đâu. Lúc này, Auckland Moment đáp lại nghị viên Mark với giọng nói đùa. Không, những chuyện này cũng là vì muốn cho cuộc sống của chúng ta tốt hơn. Nói tới đây, ông ta nhìn về phía Colin. Duyên, nghĩ xong chưa? Có muốn đầu tư vào phòng thí nghiệm máy móc kia của tôi không? Colin cười một tiếng đáp. Ngài hiệu trưởng, vì sao ngài vẫn vội vàng giống thanh niên như vậy? Tôi đã xem tư liệu ngài đưa, cũng có ấn tượng đại khái về quyền lợi và thu nhập có thể đạt được nếu như đầu tư. Thẳng thắn mà nói, tôi cảm thấy rất hứng thú, cực kỳ hài lòng khi thấy từ người trẻ tuổi có tài năng được rèn giũa trong phòng thí nghiệm máy móc này. Đây mới là chỗ nên đầu tư nhất. Thứ có giá trị nhất trong thời đại hiện nay là gì? Nhân tài. Đại đế Rosell từng nói câu này. Auckland Moment bật cười nói, vậy thì anh định đầu tư bao nhiêu? Colin cầm chén trà gốm lên, uống một ngụm hồng trà rồi nói. Kế hoạch bước đầu là 10.000 bảng. Không hổ là phú hào gần đây nổi tiếng nhất ở Bắc Lung, tôi cũng không thể đoán ra được rốt cuộc ngài có tất cả bao nhiêu tài sản. Đầu tiên là quyên góp cổ phần trị giá hơn 10.000 bảng. Tiếp đó lại tốn 20.000 đồng bảng vàng mua trang viên bài ca hoa hồng, giờ lại muốn đầu tư vào phòng thí nghiệm máy móc của Portland 10.000 bảng. Phu nhân Rihanna ở bên cạnh không nhịn được lên tiếng tán thưởng. Portland Moment thì dựng ngón cái lên. Đây mới là một nhà đầu tư thực sự có mắt nhìn. Colin mỉm cười nói. Nhưng trước đó tôi vẫn phải tìm một đội ngũ được tạo bởi luật sư và kế toán viên đến để xác minh tình hình, định ra điều khoản, việc chuyên ngành thì giao cho những người chuyên ngành làm. Hơn nữa, tôi còn phải suy xét xem là nên trực tiếp đầu tư, hay là thành lập một hội quỹ hoặc công ty trước, sau đó thông qua chúng để hoàn thành. Auckland, tôi cho rằng ông vẫn có chỗ suy tính chưa được chu đáo, phòng thí nghiệm quan trọng như thế mà không có biện pháp bảo vệ gì cả. Không sợ thế lực nước ngoài hay gián điệp thương mại lẻn vào phá hỏng à? Auckland Moment ngây ra một chút, chậm rãi gật đầu nói. Rất có lý. Lúc trước tôi đã bỏ qua vấn đề này. Colin đã đạt được mục đích, không tiếp tục đề tài này nữa, cố ý hỏi sang chuyện khác. Thiếu tướng Konas Kinger vẫn chưa có tin tức gì sao? Nghị viên Mark thở dài nói. Không có, bên khu Sivella nói đã đi tìm khắp khu vực xung quanh và trang viên bài ca hoa hồng, nhưng một chút manh mối cũng không có. Nói đến đây, nghị viên hạ viện này đè thấp giọng nói thêm. Tôi nghi ngờ trong quá trình chấp hành một nhiệm vụ bí mật nào đó, thiếu tướng kia đã gặp phải bất trắc. Gần đây bầu không khí bên trên có chút kỳ lạ. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, ông đã đoán đúng rồi. Colin thở dài nói. Hy vọng đừng xảy ra chuyện gì. Trong phần còn lại của buổi trà chiều hôm đó, Colin tranh thủ thời gian đi vào nhà vệ sinh một chuyến, bỏ đặc tính phi phàm của hành giả giấc mơ phân tách ra từ cái lọ biến dị kia vào trong đống đồ linh tinh. Đến khi buổi tụ hội kia kết thúc, anh quay về số 160 phố Bô Cơn, sắc trời đã thực sự tối xuống. Đèn đường khí gas hai bên đường được bật sáng sớm hơn mọi ngày, từng hạt mưa nhỏ đập tí tách lên cửa kính xe. Toàn bộ vấn đề hiện giờ đều tập trung vào việc rốt cuộc trong di tích. Huyết hoàng đế đang che giấu thứ gì, chỉ cần ba đại giáo hội có thể kịp thời phát hiện ra vấn đề, là có thể ngăn chặn được rất nhiều chuyện nổ ra. Colin nhìn ngọn đèn mờ đi vì cơn mưa ngoài cửa sổ, suy nghĩ về thế cục gần đây, trong khoảng thời gian ngắn, trừ khi có thể bắt được Katarina, nếu không mình cũng không giúp đỡ được gì. mà nữ thần đang tiêu hóa hoặc nắm giữ tính duy nhất của tử thần, chưa chắc đã có năng lực hồi đáp ở cấp bậc này. Nếu muốn giải quyết vấn đề khó khăn này, hoặc là điều vật phong ấn cấp, không có tính mũi nhọn từ thánh đường đến, hoặc là dựa vào giáo hội hơi nước hoặc bảo táp, xem hai vị chân thần kia ai sẽ là người đáp lại. Vật phong ấn cấp không chưa chắc đã làm được, dù sao cũng liên quan đến vua thiên sứ, mà rất có khả năng bên trong hai giáo hội lớn đang che giấu nội gián. Từ số 39 đến số 160 phố Bô Cơn cũng không xa lắm, Cơ Linh còn chưa nghĩ rõ ràng, đã trở lại cửa nhà mình, không thể không xuống xe ngựa. Lúc anh lên tầng 3 thay quần áo, linh cảm bỗng nhiên dao động, thấy Renet Tinker mang theo bốn cái đầu tóc vàng mắt đỏ từ trong hư không bước ra. Của Sa Rông. Cơ Linh đưa tay nhận thư, hỏi như có điều suy đoán. Đúng vậy. Một trong những cái đầu mà Renet Tinker đang xách mở miệng đáp lại. Cơ Linh không nói thêm gì nữa, bóc phong bì, mở lá thư ra, thấy bên trên chỉ có một hàng chữ. 10 giờ đêm nay hành động. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 112, người công cụ. 10 giờ đêm nay. Cơ Linh liếc nhìn tiểu thư tín sứ đang đứng chờ tại chỗ, đi tới trước bàn, lấy một tờ giấy trắng ra, viết thư hồi đáp. Tôi sẽ đến đúng giờ. Ngoài ra, cục diện ở Bắc Lung gần đây rất căng thẳng, cần phải chú ý kiểm soát mức độ. Sau khi nhắc nhở Sa Rông một câu, Cơ Linh gấp giấy viết thư lại, lấy một đồng vàng và một viên kim cương. Hình chữ nhật không ngừng tỏa ra ánh sáng lấp lánh từ trong túi ra. Đây là bùa chú. Tái hiện hôm qua, có thể cho cô mượn lại sức mạnh của bản thân ở quá khứ trong một thời gian ngắn. Cơ Linh đưa cả ba thứ cho Renet Tinker. Một trong bốn cái đầu tóc vàng mắt đỏ mà Renet xách theo mở miệng ra, ngậm lấy cả ba thứ kia, ba cái đầu khác thì lần lượt nói. Vì sao? Lại. Cho tôi. Xem như là một phần thù lao trả trước. Cơ Linh cười đáp lại với vẻ mặt như bình thường. Lời nhắc nhở của ma kính. Aro khiến anh cảm thấy mình cần phải chuẩn bị thêm nhiều thứ. Renet Tinker không hỏi lại, bốn cái đầu có dung mạo xinh đẹp dựa vào việc tóc bị nhấc lên cao thấp mà lắc lư một hồi. Cô lập tức bước vào hư không, biến mất khỏi căn phòng. Cơ Linh nhìn cơn mưa phùn rơi tí tách ngoài cửa sổ và sắc trời đã hoàn toàn tối om, cởi áo khoác ra đưa cho người hầu nam Enuni. 9 giờ 51 phút tối, một con đường gần sông Tơ Sốc, khu Che Buốt. Trong cơn mưa dầm thường thấy vào mùa thu đông của Bắc Lung, một chiếc xe ngựa cho thuê rẽ vào nơi này, chậm rãi chạy về phía trước. Trên xe ngựa, em Linh quay tay cầm mũ dạ, dùng đôi mắt đỏ tươi nhìn người đàn ông trẻ tuổi có sắc mặt nhợt nhạt, đầu tóc hơi rối ở đối diện, khóe miệng nhếch lên. Chính là nơi này. Maric có bóng dáng mang theo cảm giác rất mơ hồ gật đầu, chỉ vào một căn nhà mặt đường giống cửa hiệu. Đúng vậy. Đó là một tiệm sách, ông chủ tên là Charlie Redker. Là một người loen có huyết thống thuần chủng. Nhưng lúc còn trẻ ông ta từng đến lục địa Nam một lần, hy vọng có thể phất lên. Ở nơi đó, ông ta trở thành thành viên của học phái Hoa Hồng, tín đồ của thần bị trói, cũng được phái quay về Bắc Lung, phụ trách thu thập tin tức và trợ giúp các thành viên của học phái Hoa Hồng khác chấp hành nhiệm vụ. Chúng tôi đã theo dõi ông ta từ rất lâu trước đây, định xuống tay giải quyết, cắt đứt con đường truyền tin của học phái Hoa Hồng, để tạo ra điều kiện sinh tồn tốt hơn cho mình, nhưng cuối cùng vẫn kìm xuống. Em Linh nở nụ cười nhạt. Sự thật đã chứng minh, trong rất nhiều thời điểm nhẫn nại quả thật có thể đổi lấy kết quả tốt hơn. À, thẳng thắn mà nói, biểu hiện của anh không giống với oan hồn phái tiết chế mà tôi tưởng tượng cho lắm. Tôi nghĩ rằng anh sẽ rất keo kiệt lời nói cơ. Maric liếc nhìn ma cà rồng nghe nói đã là tự tước ở đối diện. Người khác nhau có tính cách khác nhau, mà tiết chế cũng chỉ là kiểm soát dục vọng, không cho vượt quá giới hạn mà thôi. Về chuyện này, tôi không giải thích rõ ràng đến vậy thì sợ rằng anh sẽ không hiểu, ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Nếu như vậy, tiết chế loại dục vọng này sẽ vượt qua giới hạn nên có. À, tuy rất triết lý, nhưng cũng không cần lấy tôi ra làm ví dụ. Em Linh dựa vào vách thùng xe với tư thế thoải mái, nhìn đối phương nói. Tiếp tục chủ đề trước đó. Maric lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong nhà Charlie Redker, có một cô hầu gái đến từ thung lũng Pa. Cũng là thành viên của học phái Hoa Hồng. Mặt khác trong hai căn nhà đối diện hiệu sách của Redker, có một quá phụ và một người đàn ông say rượu đang trú ngụ, họ đều là tín đồ của thần bị trói, sẽ truyền tin tức cho học phái Hoa Hồng vào thời khắc mấu chốt. Việc các anh cần làm chính là âm thầm theo dõi ba người này trong lúc chúng tôi đối phó Charlie Drecker, thông qua việc truyền tin tức, phong tỏa vị trí của người phụ trách học phái Hoa Hồng ở Bắc Lung. Đương nhiên, chúng tôi cũng sẽ cho Charlie Drecker một số cơ hội cầu cứu, hoặc là phát ra tín hiệu. Emlyn khẽ gật đầu nói. Tôi rõ rồi. Anh lập tức nghiêng đầu nhìn bầu trời u ám không thấy vầng trăng đỏ đâu, xoay chiếc nhẫn được khảm đá quý màu lam thẫm đeo trên ngón áp út tay trái. Đây là chiếc nhẫn lời thề Hoa Hồng. Có thể cùng chung thị giác, thính giác và khứu giác với bá tước Mít Trang. Chiếc nhẫn này đi một vòng cuối cùng lại quay về tay của Emlyn, đương nhiên, chỉ là tạm thời thôi. Cho nên, bá tước Mít Trang cũng đã nghe thấy những gì mà Madrid vừa nói và truyền đạt lại cho các huyết tộc tham dự khác. Emlyn vốn tưởng rằng tuy mình chỉ phụ trách liên lạc ở giữa, không có tác dụng gì khác, nhưng ít nhất cũng có thể trình diễn một vài năng lực phép thuật thuộc về học giả đỏ thẫm. Truyền tin tức trước mặt quan hồn Madrid với vẻ cực kỳ đẳng cấp, nào ngờ, anh chẳng phải làm gì cả, chỉ cần đeo nhẫn đến hiện trường là xong. Điều này khiến anh rất chán nản, cảm thấy mình chỉ đơn thuần là một công cụ. Chưa đến bán thần, rất nhiều chuyện ngay cả tư cách trực tiếp tham gia cũng không có, càng đừng nói đến chuyện cứu vớt chủng tộc. Giờ phút này, trong lòng Emlyn hơi kích động, cảm thấy cấp bậc của mình còn chưa tương xứng với thân phận bí mật của mình, vẫn chưa thể gánh vác được trách nhiệm nên gánh. Về phần lời thề Hoa Hồng, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hiệu quả khiến hai người đeo biết được suy nghĩ trong đầu đối phương, Emlyn cũng không lo lắng, anh đã nhờ tiểu thư chính nghĩa thôi miên mình trước, khiến bản thân không nghĩ đến những chuyện mà lãnh đạo cấp cao của huyết tộc không nên biết. Tự đại, ấu trĩ, ngây thơ. Đây là một vài suy nghĩ của bá tước Mít Trang được lời thề Hoa Hồng ngẫu nhiên truyền tới. Ha! Emlyn cười nhạo một tiếng trong lòng, bắt đầu lặp đi lặp lại một cái tên. N-Boya! N-Boya! Tử tước này chính là huyết tộc tuy có sự bảo vệ của bá tước Mít Trang nhưng vẫn bị thôi miên phải đến giáo đường bội thu làm tình nguyện viên một thời gian lúc trước. Lúc này, Madrid liếc nhìn vẻ mặt Emlyn, gật đầu nói. Thái độ của anh càng khiến tôi thêm yên tâm. Rất nghiêm túc, rất trịnh trọng, rất chuyên chú. Hả? Emlyn đầu tiên là ngẩn ra, sau đó khẽ nhếch môi cười nói. Cảm ơn. Tầng 2 của tiệm sách kia là nhà của Charlie Drecker, thương nhân này tuổi đã hơn 50, cha mẹ đã qua đời từ sớm, bản thân lại không kết hôn, nghe nói có mấy đứa con riêng, nhưng cũng không hề ở cùng với ông ta. Sau khi lệnh cho hầu nam hầu nữ đi kiểm tra cửa sổ phòng ốc đã khóa chặt chưa, ông ta quay về phòng ngủ của mình, rót một ly rượu vang, ngồi lên sofa, thưởng thức rượu với tâm trạng khá thả lỏng. Ông ta có thói quen uống chút rượu trước khi đi ngủ. Đợi đến khi ly rượu vang thấy đáy, Charlie Drecker đứng hẳn lên, đi vào nhà tắm. Khi bước qua chiếc gương toàn thân trong phòng, ông ta tùy ý liếc nhìn một cái, cả người đột nhiên cứng đờ. Ông ta ở trong gương không biết từ khi nào sắc mặt đã trở nên trắng bệch, đôi mắt lồi ra hết cỡ, trên mép có một đường máu đỏ tươi. Khóe miệng lại mang theo một vết đỏ thẫm. Là một thành viên của học phái Hoa Hồng, Charlie Drecker cũng không hề xa lạ với tình huống thế này, không hét ầm lên hay chạy loạn khắp nơi như người bình thường, mà giơ tay phải lên chạm vào trước ngực. Ông ta vừa chạm vào vật phẩm trang sức mình đeo, thân thể giống như rơi vào hố băng vĩnh viễn không tan chảy, từ trong ra ngoài đều chỉ còn cảm giác giá buốt. Cảm giác giá buốt này như có sức sống, nhanh chóng khuếch tán, chiếm đóng mọi ngóc ngách trong người Charlie Drecker, khiến ông ta có cảm giác xương cốt. Cơ thịt đều không thuộc về mình, mà bắt đầu nghe theo lệnh của người khác. Giờ phút này, trong cơ thể ông ta giống như có thêm một người, lạnh lẽo mơ hồ, tràn đầy ác ý, trực tiếp tiếp quản mọi thứ nằm ngoài tư duy. Charlie Drecker đồng thời thấy bản thân trong gương có sự biến đổi mới, trong đôi mắt ông ta có thêm hai bóng người đàn ông, đều mặc áo trong màu trắng, dê lê đen. Nhờ tay phải đụng vào vật phẩm trang sức kia trước người ông ta đột nhiên lóe ra một vệt hào quang rực rỡ. Vệt hào quang này hệt như một mặt trời. Thu nhỏ, tỏa ánh sáng và nhiệt độ ra tứ phía. Charlie Drecker nhất thời cảm thấy ấm áp, không còn bị cảm giác giá buốt trong cơ thể kiểm soát nữa, miệng loáng thoáng phun ra một từ đơn. Tịnh hóa. Mặt trời trước mặt ông ta hơi co lại, thêm nóng cháy hơn, hào quang hệt như làn nước ấm ùa vào trong, tạo thành từng tầng sóng gợn. Charlie Drecker theo đó lại tự kiểm soát bản thân, lập tức bỏ qua cửa chính. Chạy bình bịch về phía cửa sổ. Nơi đó còn chưa kéo rèm lại, cơn mưa phùn bên ngoài khẽ buông xuống, khiến đèn đường phủ một lớp sương mù. Bịch bịch bịch. Lúc Charlie Drecker lướt qua sofa bàn trà có trải thảm dưới đất, chân đột nhiên vấp một cái, suýt thì ngã quỵ. Tấm thảm kia hệt như vật sống, cuốn lấy mắt cá chân của ông ta. Rầm. Bàn trà bay hẳn lên, chén trà bằng gốm và các loại văn kiện đặt bên trên đều rơi ào ào xuống mặt Charlie Ricker, khiến ông ta vỡ tung, biến thành một con rối gỗ kỳ lạ bị tháo rời từng mảnh. Chớp mắt sau, bóng dáng Charlie Ricker đột nhiên hiện lên ở một bên khác, vừa hãi hùng vừa chạy như điên. Ông ta chưa bao giờ căm ghét căn phòng ngủ quá lớn của mình như lúc này. Bịch bịch bịch. Trong lúc bút máy văng lung tung, giấy tờ bay loạn xạ, rốt cuộc Charlie Ricker cũng chạy tới bên cửa sổ. Là một tín đồ thành kính, ông ta không lập tức phá vỡ cửa sổ nhảy ra, mà cầm lấy tấm rèm kéo soạt nó ra. Cùng lúc đó, một bàn tay khác của ông ta đặt lên ống dẫn khí thang. Trên bề mặt kim loại màu đen bất chợt ngưng tụ ra một lớp sương giá màu trắng. Cách, tấm cửa sổ thủy tinh trước mặt Charlie Ricker tự vỡ nát, mỗi một mảnh vỡ đều bắn ra như đạn, găm thẳng vào mặt thương nhân này, khiến làn da ông ta không còn chỗ nào nguyên vẹn, trên cổ lập tức phun ra máu. Đôi mắt Charlie Ricker tối sầm lại, ông ta mất sạch sức lực đổ sập về phía sau, trong quá trình đó ông ta có kêu lên thảm thiết, nhưng âm thanh không thể nào truyền ra khỏi căn phòng. Lúc này, trong một căn phòng khác, một hầu gái rõ ràng là người lục địa nam thấy ánh sáng của đèn tường khí ga xuất hiện sự dao động. Cô ta lập tức quay đầu lại, nhìn về chỗ của chủ nhân. Chỉ thấy ống dẫn khí thang ở nơi đó đã giăng kín sương trắng. Trong căn nhà đối diện nhà của Charlie Ricker, người đàn ông có cái mũi đỏ bừng vì men rượu đang xắn tay áo uống rượu ừng ực đột nhiên liếc nhìn tấm rèm cửa sổ chỉ kéo một nửa ở bên này. Trong ám hiệu mà hắn đã giao hẹn với Charlie Ricker, khi tấm rèm kéo ra hoặc đóng vào toàn bộ thì chứng tỏ là không có vấn đề gì, chỉ kéo một nửa còn một nửa để nguyên là tình huống khẩn cấp, phải lập tức thông báo cho người ở trên. Hắn đứng phắt dậy. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 113, quyền hành của Ê Mặt Trăng. Người đàn ông có cái mũi đỏ bừng lập tức vọt tới bên cạnh két sắt, từ trong ngăn kéo ngầm lấy ra một máy điện báo vô tuyến và một bản mật mã. Hắn ngồi đó, nhanh chóng phiên dịch tin tức Charlie Ricker gặp chuyện bất trắc thành bức điện, bắt đầu lạch cạch phát tin. Mà trong căn nhà có tiệm sách của Ricker, cô hầu gái có màu da hơi nâu xắn tay áo lên, đổ thứ chất lỏng có màu chàm trong một cái lọ lên cánh tay trái mình. Làn da chỗ đó lập tức thay đổi màu sắc, dưới lớp màu chàm lại có từng đường vân màu đen nổi lên, giống như những con giun. Những đường vân màu đen này nhanh chóng hội tụ thành một gương mặt quái dị cỡ bằng nửa bàn tay, đôi mắt như hai hạt gạo, miệng bằng lá trà. Charlie Ricker đã gặp phải chuyện bất trắc rồi. Cô hầu gái nói từng chữ với gương mặt trên cánh tay kia. Mỗi một từ cô ta nói ra giống như có hình dạng của riêng mình, hiện lên thành thực thể ở giữa miệng và cánh tay. Ngay sau đó, từng từ đơn giống như được viết ra này đan lại với nhau, bị sương mù cùng màu bao phủ. Lúc này, gương mặt quái dị trên cánh tay cô hầu gái chậm rãi mở miệng ra, hút màn sương và các từ đơn màu chàm vào bên trong. Tất cả sự dị thường cũng theo đó biến mất, chỉ còn lại làn da trên cánh tay cô hầu gái kia vẫn chưa thể lấy lại màu sắc cũ. Mà trong bóng đêm bên ngoài cửa sổ, một con dơi bình thường rất nhỏ vỗ cánh, phá bỏ trạng thái yên lặng, không biết bay về nơi nào. Trên một con đường khác cách chỗ tiệm sách Ricker chưa đến 500 mét, ở giữa không trung của một nhà hàng kinh doanh ẩm thực đặc sắc của lục địa Nam, từng con dơi nhỏ xíu từ trong bóng tối bay ra, tập trung lại một chỗ, rồi bốc lên màn sương dày đặc. Màn sương và bầy dơi kia dường như chỉ là ảo ảnh, chớp mắt đã không thấy đâu, chỉ để lại một bóng người đàn ông mặc áo đuôi tôm, không mang mũ cùng bộ. Người đàn ông này có dáng người mảnh khảnh, rất cao, màu tóc khá nhạt, gần như màu bạc, đôi mắt đỏ tươi như chứa máu, chính là bá tước Miết Trang của huyết tộc. Hắn giơ tay trái đang đeo chiếc nhẫn có khảm đá quý màu lam thẫm lên, sờ chiếc nơ hình hoa có vẻ loè loẹt, nhìn nhà hàng đã đóng cửa từ sớm ở bên dưới, nói. Hai tin tình báo cuối cùng đều tập trung đến nơi này. Miết Trang vừa dứt lời, một bóng người đã phát họa ra ở đối diện hắn, mặc váy dài cung đình màu đen thẫm, đầu đội mũ mềm xinh xắn cùng màu, tóc màu vàng nhạt, đôi mắt xanh thẳm, gương mặt trắng bệch, giống như một con rối tinh xảo. Cây cối hai bên con đường phía dưới bỗng nhẹ nhàng lay động, ánh sáng từ đèn đường khí gas đồng thời lóe lên. Một con rối. Bá tước Miết Trang khẽ gật đầu, nhận ra thân phận và địa vị của Sa-rông. Sa-rông không nhìn hắn, mà nhìn vào tầng 2 của nhà hàng, nói. Có cảm giác sùng bái. Mẫu thụ dục vọng để lại. Vậy thì không có vấn đề gì. Miết Trang xoay người giữa không trung, gật đầu nói với khu vực có bóng đêm đậm đặc nhất, ngài Níp, xin ngài hãy phong tỏa nơi này. Theo một tiếng thở dài già nua trầm ổn vang lên,

đã bao gồm sinh sôi và nảy nở. Cùng lúc đó, đôi cánh dơi khổng lồ bao phủ xung quanh tạo ra bóng tối bất chợt mọc ra từng sợi lông màu trắng, trông vô cùng kinh khủng. Níp khẽ hừ một tiếng, sự phong tỏa khu vực này bắt đầu xuất hiện khe nứt. Em Linh cách đó mấy con phố đang nhàm chán vuốt ve chiếc nhẫn lời thề hoa hồng. Khảm đá quý màu lam thẫm trên tay, đột nhiên nhận được cảm quan trước mặt của bá tước Mít Trang, thấy sự vật mà hắn thấy, nghe được âm thanh mà hắn nghe được. Một vài cảm nhận và suy nghĩ thuộc về bá tước Mít Trang sau khi tích lũy rất lâu cũng truyền vào trong đầu em Linh, khiến anh vừa ý thức được đã sợ hãi ngồi thẳng người dậy, vẻ mặt nhăn nhó, dạ dày cuộn lên từng cơn, có cảm giác muốn nôn mửa. Bản thể của Cơ Linh dùng đói khát ngọ ngoại. Đang trốn ở trong bóng tối bên ngoài nhà hàng, nhưng con rối Conas Kinger mà anh thao túng đã sớm núp vào trong bóng đêm do Níp chế tạo ra, cũng sử dụng méo mó, vượt qua bức tường cách ly, giữ sự liên thông của dây linh thể. Lúc này, khi bị vầng trăng đỏ hư ảo chiếu rọi, anh ngạc nhiên phát hiện ra, con rối về bản chất đã là người chết dường như đều có xu hướng sinh sôi nảy nở của riêng mình. Mà sinh mệnh mới kia tất nhiên là con nối dõi của mẫu thụ dục vọng. Điều này có chỗ nào đó tương tự với thủy tổ Lilith của huyết tộc trong truyền thuyết, thần thoại của Thành Bạch Ngân và Mặt Trăng Nguyên Thủy, mà em Linh từng nói qua. Quả nhiên, mẫu thụ dục vọng đã nắm giữ một phần quyền hành của mặt trăng, cũng lây nhiễm nó đến mức vô cùng tà ma, còn tà ma hơn cả nguyên bản. Cơ Linh đang định trao đổi vị trí với con rối, tiến vào phạm vi trăng đỏ chiếu rọi, đưa tiểu thư Sa Rông dịch chuyển rời đi, trong lòng đột nhiên dâng lên một niềm vui sướng khó mà diễn tả bằng lời. Đó là niềm vui sướng sau đêm tối dài đằng đằng, trong màn sương ban mai, nhìn thấy trong vườn hoa nhà mình có một đóa hoa đang chậm rãi nở rộ. Đó là niềm khoan khoái khi rời khỏi thành phố lớn, ra ngoại ô, hít thở không khí trong lành tươi mới ở trong rừng cây sau cơn mưa, nhìn thấy nấm đang mọc lên. Đó là niềm hân hoan khi vạn vật sinh sôi, sinh mệnh mới ra đời. Những sợi lông màu trắng mọc ra trên đôi cánh dơi khổng lồ bao trùm xung quanh kia rụng hết xuống, cái bụng hơi nhô lên của bá tước Mít Trang đã trở lại bình thường, Sa Rông đang cầm vương miệng đỏ thẫm. Khổ sở chống đỡ, trong đôi mắt cũng đã nhẹ nhõm khá nhiều. Ngay sau đó, vầng trăng đỏ trong nhà hàng nhanh chóng tối xuống, giống như bị ai hút mất một lượng lớn ánh sáng. Rối cuộc, vầng trăng đỏ hoàn toàn biến mất, tất cả trở lại bình thường. Công tước Ôn Mơ của huyết tộc đã ra tay. Cơ Linh như có điều suy nghĩ gật đầu, tiếp tục trốn trong bóng đêm. Mít Trang thì thu lại vẻ mặt giận dữ, nhìn về phía nhà hàng phía dưới, trầm giọng nói. Dường như mục tiêu đã có phát hiện từ trước. Nhưng cũng chỉ mới thôi. Sa Rông kết hợp tình hình ở hiện trường và gợi ý nhận được từ linh giới, đưa ra đáp án của mình. Đôi mắt của Mít Trang để lộ ra ánh sáng nhạt kỳ dị, quan sát và phân tích vài giây rồi nói. Có lẽ đúng vào lúc chúng ta tới đây, thì người ở nơi này cũng đồng thời rời đi, để lại con rối kỳ quái trong ly rượu vang kia. Cái bẫy này trông không giống như được chuẩn bị từ trước, mà giống như giữa chừng mới bố trí hơn. Nói tới đây, Mít Trang nhìn về phía Sa Rông. Vì sao bọn họ lại kịp thời nhận ra nguy hiểm như vậy? Sa Rông mang theo vẻ mặt trầm tĩnh, đáp lại với ngữ điệu không thay đổi. Không phải vì mẫu thụ dục vọng. Tà thần này còn chưa thể rót quá nhiều sức mạnh vào trong hiện thực, khó mà đưa ra dự báo nguy hiểm từ trước. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 114, bí mật bị che giấu. Bá tước huyết tộc Mít Trang hơi nhíu mày, tuy không bằng lòng thừa nhận lắm nhưng vẫn phải nói với vẻ khá thành thật. Lúc trước hẳn là cũng không bị lộ tin tức. Bởi vì nếu vậy thì bán thần của học phái Hoa Hồng đã có đủ thời gian để dựa vào lời hồi đáp của mẫu thụ dục vọng và thần nghiệt xua để thiết lập một cạm bẫy nguy hiểm hơn, đáng sợ hơn, chứ không phải là loại thiên sứ có thể tiện tay giải quyết thế này. Đây cũng là nguyên nhân vừa rồi Mít Trang nói cạm bẫy giống như được bày bố tạm thời, hơn nữa nhìn còn có vẻ gấp gáp. Điều này cũng đủ chứng minh rằng không có nội gián, dù sao những người đã biết về kế hoạch hành động lúc trước cũng chính là những người tham dự hôm nay, nếu muốn tiết lộ tin tức thì đã làm từ sớm rồi, trừ phi có ai giữa chừng thay đổi ý định, hoặc là muốn lợi dụng thời gian gấp rút lấy được nhiều lợi ích hơn, mà những khả năng đó đều sẽ để lại dấu vết rõ ràng. Sa Rông đội mũ mềm màu đen vẫn nhìn về phía nhà hàng đã mất nóc kia, lặng lẽ một lát rồi nói. Có lẽ là cách thức phát hiện ra nguy hiểm khác. Vì hành động lần này, huyết tộc đã sử dụng một vật phong ấn, nó có thể quấy nhiễu cả dự cảm nguy hiểm của cả ác ma, càng đừng nói đến mấy thứ như linh tính, trực giác. Có lẽ vậy. Mít Trang cũng không nghĩ ra được cách giải thích tốt hơn. Lúc này, trong căn phòng ở tầng 2 của nhà hàng, ngoại trừ rượu vang và hình nhân nhỏ kỳ quái ở trong ly kia đã bốc hơi biến mất, thì tất cả mọi thứ đều nguyên vẹn không hư hại gì, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Sarong và Mít Trang vốn định dùng cách bói toán để tìm đáp án của vấn đề, quay trở lại thời điểm trước khi nơi này bị tập kích để xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng hiện giờ họ không thể làm vậy nữa. Bởi vì toàn bộ khu vực xung quanh đã bị vầng trăng đỏ kia chiếu rọi, chẳng khác nào đã tiếp nhận lễ rửa tội của mẫu thụ dục vọng, bói toán rất dễ dẫn đến vị tà thần này, kết quả khó mà tưởng tượng nổi. Không đợi Sarong lên tiếng, Mít Trang đã lặng lẽ hít vào một hơi, nói. Chuyện gì cũng tồn tại nhân tố ngoài ý muốn, không thể nào thành công 100% được. Hôm nay đến đây thôi, còn nán lại thêm nữa rất có khả năng sẽ bị các thế lực chính phủ phát giác ra điều dị thường. Hắn vừa dứt lời, các sợi xích màu đen treo nóc nhà lên giữa không trung chợt mờ đi và tan vào hư vô. Nóc nhà một lần nữa hạ xuống, đẩy lên tầng 2 của nhà hàng, trông không khác gì lúc trước. Đương nhiên, thời điểm mưa to gió lớn, nơi này chắc chắn sẽ xuất hiện hiện tượng dục nước. Nếu gặp bão lớn thì toàn bộ nóc nhà sẽ bị hất bay một lần nữa. Đôi cánh dơi khổng lồ đang bao trùm khu vực xung quanh cũng theo đó mà lùi về bóng đêm, màn mưa phùn tí tách lại một lần nữa phủ lên nơi này. Clint nấp trong bóng đêm nhìn bóng dáng tiểu thư Sarong mặc váy dài cung đình màu đen nhanh chóng nhạt đi rồi trong suốt, biến mất không thấy đâu nữa, nhìn một cột sương hư ảo bốc lên, vô số con dơi nhỏ xíu bay về các hướng, anh không nhịn được nhíu mày, lặng lẽ lẩm bẩm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Xảy ra chuyện ngoài ý muốn không đáng sợ, đáng sợ là ngay cả chuyện ngoài ý muốn đó là chuyện gì cũng không biết rõ. Bất kể ở giai đoạn nào, điều không biết luôn luôn khiến người ta sợ hãi. Lúc này, bên tai Clint đột nhiên vang lên một giọng nói ngắt quãng không liên tục. Rốt cuộc. Đã. Xảy ra. Chuyện gì? Clint nghiêng đầu, phát hiện tiểu thư tính sứ không biết đi ra khỏi linh giới từ bao giờ, đang đứng sóng vai với mình. Bốn cái đầu tóc vàng mắt đỏ được xách trong tay cô đồng loạt nhìn về nhà hàng kia. Cô có thể nhìn thấy tình huống trước đó không? Kerlin cân nhắc hỏi. Sau khi con đường dị chủng đến giai đoạn oan hồn, có thể tự do ra vào linh giới, trực tiếp nhận được gợi ý từ đó, bất kể là trực giác linh tính, hay là bói toán, tiên tri đều trở nên khá lợi hại, thiên sứ danh sách 2 ở khoảng này chắc chắn cũng không hề kém, cho nên Kerlin mới hỏi câu vừa rồi. Bốn cái đầu trong tay Renet Tinker cùng lắc lư, mở miệng nói. Không thể. Clint như có điều suy nghĩ, gật đầu, không hỏi thêm gì nữa, thao túng con rối rời khỏi khu vực này. Việc này kết thúc rồi. Emlyn Wynon khang một trận, vuốt ve chiếc nhẫn có khảm đá quý màu lam sẫm, kinh ngạc lẩm bẩm. Anh thông qua chiếc nhẫn lời thề hoa hồng. Cảm nhận được sự uể oải. Nỗi phẫn nộ và sự kiềm chế không muốn nổi cáu với cô gái và không muốn giận chó đánh mèo người khác, bước đầu phán đoán rằng vì một chuyện ngoài ý muốn nào đó mà kế hoạch đã thất bại. Kết thúc rồi. Nghe anh nói, Marit ở đối diện cũng ngạc nhiên. Vừa rồi thật ra anh ta đã muốn hỏi vì sao Emlyn White đột nhiên lại buồn nôn, vẻ mặt nhăn nhó đến một mức độ nhất định, nhưng cuối cùng đã tiết chế được dục vọng tò mò của mình một cách rất tốt, kiềm chế được sự bốc đồng tương ứng. Chưa, không tìm thấy mục tiêu. Emlyn gắng sức nhớ lại những gì mà bá tước Mít Trang đã nghe thấy, nhìn thấy, nhưng vì có sự phong tỏa của hầu tước Níp, mãi cho đến khi vầng trăng đỏ dâng lên, anh mới có thể dùng lời thề hoa hồng để nhìn thấy tình huống ở hiện trường, rồi lại nhanh chóng bị cảm thụ biến dị vừa rồi làm cho anh không thể phát huy tác dụng. Cùng lúc đó, Emlyn thầm nói trong lòng. Bán thần phái tiết chế kia đã nhập vào người một con búp bê để tới đây. Đó là tác phẩm của một bậc thầy. Quả đúng là nghệ thuật. Không tìm được mục tiêu. Sao lại thế? Marit không kìm được nhíu mày. Theo anh thấy, kế hoạch hành động lần này đến vừa rồi vẫn còn rất thuận lợi, mà bất kể là anh, Sarong hay huyết tộc đều không có động cơ tiết lộ tin tức cho học phái Hoa Hồng. Về phần Sherlock Moriarty, đã sớm chứng minh được danh dự của mình thông qua nhiều lần hợp tác. Marit kiềm chế nỗi thất vọng và nghi hoặc rất lớn trong thâm tâm, ngoài mặt không có chút gì thay đổi, nói. Vậy chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Vừa dứt lời, bóng dáng anh đã bắt đầu nhạt đi, thực sự bày ra tính chất đặc biệt của oan hồn. Emlyn theo bản năng muốn hỏi đối phương có quen biết bậc thầy làm con búp bê đó không, nhưng vừa há miệng ra, lại cảm thấy hỏi vậy sẽ làm xấu đi hình tượng của huyết tộc, đành phải nuốt về bụng. Cho dù biết được người đó, thì mình cũng không có tiền mua. Vì lưng đang gánh vác sứ mệnh, nên kiểu gì cũng phải hy sinh một chút. Tiếc quá, lần này không bắt được bán thần của học phái Hoa Hồng, không thể làm rõ tình hình tổng bộ hiện giờ của bọn họ, khó có thể lấy về món thánh vật mà thủy tổ lưu lại kia. Trong lúc em Linh suy nghĩ, vẻ mặt dần nghiêm túc lại. Khu vực tàu Bắc Lung, phố cửa sắt, bên trong một phòng cờ tỷ phú của quán ba người dũng cảm. Kalin trong hình tượng của Sherlock Moriarty đang ngồi đối diện với Sharon và Marit. Sau khi im lặng một lát, Sharon mặc váy dài cung đình màu đen, ngồi trên ghế chân cao, nhìn nhà đại thám tử đối diện. Anh có ý kiến gì không? Kalin ngẫm nghĩ rồi nói. Ảnh hưởng của vần. Trăng đỏ kia nhanh chóng bị giải trừ. Ý của anh là, nếu bán thần của học phái Hoa Hồng thông qua một biện pháp hoặc là một sự tồn tại nào đó mà nhận ra mối nguy hiểm lớn, vậy thì vì sao hắn phải bố trí thứ cạm bẫy tạm thời, không có hiệu quả này? Marit và Sharon liếc nhìn nhau, suy tư rồi lên tiếng. Đúng vậy. Kalin khẽ gật đầu, chắc là hắn có thể đoán được, trong tình huống nguy hiểm như thế, cạm bẫy ở trình độ này rất dễ bị hóa giải. Vì sao hắn còn muốn lãng phí thời gian để bố trí, chứ không phải ngay lập tức bỏ chạy? Điều này trái ngược với bản năng của sinh vật. Sharon đội mũ mềm xinh đẹp gật đầu rất khẽ, không dễ nhận ra. Bên ngoài là cạm bẫy, thực chất là để che mắt. Tốc độ nói của Kalin có phần chậm lại. Đúng vậy, lợi dụng cạm bẫy này để tẩy sạch hiện trường, ngăn chặn bói toán, che giấu đi tình hình cụ thể lúc đó. Chỉ khi có ý định che giấu bí mật gì đó thì bán thần học phái Hoa Hồng mới chấp nhận sự mạo hiểm lớn như thế, ở lại hiện trường thêm một khoảng thời gian. Nhưng cũng có thể là bọn họ không ngờ chúng ta có thiên sứ của huyết tộc giúp đỡ giải quyết cạm bẫy. Marit đưa ra suy nghĩ của mình. Kalin cười nói. Họ sẽ không bỏ qua khả năng sau lưng các anh có thiên sứ, có thể tập kích chính xác thành viên ẩn nấp ở Bắc Lung của học phái Hoa Hồng như thế, thì tất nhiên là bọn họ sẽ biết có kẻ phản bội hiểu biết về mình. Anh đang chỉ sự tồn tại của Janet Tinker. Bí mật cần che giấu là gì? Sharon dường như đã chấp nhận sự hoài nghi của Kalin, ngồi ngay ngắn, hỏi. Kalin lắc đầu. Điều này thì có rất nhiều khả năng, có lẽ là bí mật đúng vào lúc phát hiện ra mình bị tập kích, hoặc là bí mật họ muốn mưu tính chuyện gì đó ở Bắc Lung. Nói tới đây, Kalin thử đặt học phái Hoa Hồng vào cục diện căng thẳng hiện giờ ở Bắc Lung, nhưng lại phát hiện không có vị trí của họ ở trong đó, bất kể là chính thần hay tà thần, đều không có khả năng hợp tác với mẫu thụ dục vọng. Điều này khiến Kalin càng thêm nghi hoặc, không biết những vấn đề chưa xác định này sẽ ủ ra chuyện bất trắc gì. Anh dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua gương mặt của Sharon và Marit. Tóm lại, tiếp theo phải cực kỳ cẩn thận, ngay cả nơi này cũng ít đến thôi. Trong điều kiện tiên quyết là có thể đảm bảo được an toàn của bản thân, hãy thử theo dõi các thành viên khác của học phái Hoa Hồng, xem có thể làm rõ được bí mật đang ẩn giấu hay không. Cảm ơn. Hình dáng của Sharon hơi bồng bềnh một chút, cúi người nói. Marit cũng giống vậy. Ánh lửa đỏ thẫm bỗng phục lên, bóng dáng Kalin biến mất ngay tại chỗ. Dựa theo lời giao hẹn trước đó, bởi vì anh không có cơ hội ra tay, nên thù lao nhận được chỉ là một lần giúp đỡ miễn phí của Janet Tinker. Quay lại số 160 phố Bô Cơn, Kalin đang định cởi áo lên giường, đi ngủ sớm, bên tai đột nhiên vang lên tiếng khẩn cầu hư ảo lặp đi lặp lại. Giọng nói này đến từ một cô gái. Tiểu thư chính nghĩa. Kalin như có điều suy đoán, gật đầu, tiện thể bước vào phòng tắm, đi ngược 4 bước vào phía trên sương mù xám. Như anh dự đoán, người khẩn cầu là chính nghĩa. Ori, vị tiểu thư quý tộc này đã góp đủ 12.000 bảng tiền mặt, muốn nhờ ngài kẻ khờ gửi lời đến ngài thế giới, hoàn thành giao dịch đặc tính phi phàm hành giả giấc mơ và nhà thôi miên. Trong tình huống nghi thức có thể thay bằng cái ôm thiên sứ. Trong 2 ngày này tiểu thư chính nghĩa có thể thử tấn thăng, đây là thời điểm sắp xếp việc thăm dò Grosel du ký vào trong lịch trình. Ha ha, Leonard đã trở thành linh vu được mấy hôm rồi, đang rảnh rỗi không có việc gì làm. Kalin thở ra một hơi, đáp lại lời tiểu thư chính nghĩa, để cô bắt đầu hiến tế. Trong tình huống cục diện hiện nay ngày càng căng thẳng, các nhân tố không xác định ngày càng nhiều, Kalin hy vọng trong thời gian ngắn có thể dốc hết khả năng để nâng cao bản thân, việc này gồm nhiều phương diện. Một là gia tăng con rối và vật phong ấn, hai là giúp đỡ những đồng minh, ba là tiến thêm một bước trong việc nắm giữ tri thức và bí ẩn. Điều này giúp anh nhìn rõ được chân tướng, nắm chắc được thái độ thực sự của các thế lực khác nhau, từ đó tìm ra cơ hội. Việc thăm dò Grosel du ký. Tương ứng với điểm thứ 3. Quỷ bí chi chủ, Quy 5, Tư tế đỏ. Audio truyện.org. Chương 115, Giấc mơ của ai? Thứ 6, đêm khuya thanh vắng, trong phòng ngủ của Ori. Sau khi cô chó lông vàng Sushi nhận được ánh mắt của chủ nhân, tự mở cửa ra ngoài, nằm sấp trước cửa, đề phòng có người quấy rầy. Ori lần lượt lấy ra đặc tính phi phàm hành giả giấc mơ. Tài liệu phụ trợ tương ứng và các dụng cụ dùng để điều phối được cô giấu ở các nơi bí mật khác nhau. Phần lớn tài liệu phụ trợ được lấy từ thành Bạch Ngân, thuộc về những thứ không cần quá nhiều công trạng đã có thể đổi được rồi. Về phần thù lao, Ori vẫn chưa trả gì, vì mặt trời nhỏ còn chưa nghĩ ra là muốn cái gì. Ori dùng thủ pháp thành thạo điều chế xong ma dược, cô nhìn chất lỏng màu tối tăm được điểm xuyết bằng những đốm sáng, lùi ra sau một bước, đan hai bàn tay lại đặt lên giữa miệng và mũi, dùng tiếng hê mưng cổ thấp giọng tụng niệm. Kẻ khờ. Không thuộc về thời đại này. Tiếng cầu nguyện của cô vừa dừng lại, trước mắt đã xuất hiện vô số cái bóng khó mà miêu tả được hình thái cụ thể. Phía trên bảy luồng hào quang này là một màn sương mù xám trắng vô biên vô hạn, phía trên sương mù xám trắng lại thấp thoáng bóng dáng của một tòa cung điện nguy nga hùng vĩ. Lúc này cửa cung điện mở ra, bóng người do luồng hào quang màu vàng kim ngưng tụ thành gian rộng 12 đôi cánh chim được tạo thành từ lửa đỏ, bay xuống dưới, đáp xuống phía trước người Ori. 12 đôi cánh chim bằng lửa kia bao bọc tầng tầng lớp lớp lên người cô gái mắt xanh tóc vàng nọ. Cảnh tượng như vậy chỉ duy trì khoảng 1-2 giây là biến mất, giống như ảo giác vậy. Nhưng lần nào Ori cũng thấy bản thân như đang đắm chìm trong cảm giác thần thánh cao cả. Cô ổn định lại tâm trạng, thành tâm thành ý cảm ơn ngài kẻ khờ. Có cái ôm thiên sứ. Cô có thể giữ được tỉnh táo ở trong giấc mơ, muốn tỉnh dậy lúc nào cũng được, không lo bản thân sẽ đắm chìm trong đó. Không thể tự thoát ra khỏi. Điều này cũng có nghĩa rằng cô đã cử hành nghi thức tương ứng với hành giả giấc mơ. Hơn nữa hiệu quả chắc chắn còn tốt hơn nghi thức gốc. Dù sao không phải mỗi một nhà thôi miên. Đều có thể nhận được sự chiếu cố từ một vị bí ẩn, được thiên sứ đặc thù ôm như vậy. Ori, cố lên. Ori tự lẩm bẩm vài câu, không hề do dự, cầm lấy chai thủy tinh uống ừng ực ma dược bên trong. Ma dược kia không khó uống như cô tưởng tượng, mà có vị chua chua ngọt ngọt, hơi đắng, có chút huyền ảo, có chút kích thích, giống như một giấc mộng mà bản thân có thể tùy ý buông thả. Ori còn chưa kịp cảm nhận ảnh hưởng của ma dược đối với cơ thể, trong đầu đã thoáng mơ hồ, rồi lấy lại tỉnh táo ngay. Cô nhìn thấy cảnh tượng ngoài cửa sổ từ đêm tối chuyển sang sáng sớm, mặt trời. Từ từ mọc lên ở đường chân trời, nhuộm một màu đỏ hồng. Trong vườn hoa, từng đóa hoa theo đó nở rộ. Trên những ngọn cỏ xanh biếc vẫn còn động lại hạt sương long lanh, khẽ đung đưa theo gió. Ori dường như đã trở thành chúa tể trong thế giới này, ý thức bồng bềnh bay lên, dùng góc độ từ trên cao nhìn xuống, thấy cảnh tượng thế này. Cha mẹ cô khoác tay nhau đi dạo trong lối nhỏ ở vườn hoa, tắm nắng ban mai, khẽ thưởng thức hương thơm. Hai anh trai cô, Hippert và Alfred đã xóa bỏ ngăn cách, cưỡi ngựa, dẫn theo người hầu tiến vào rừng cây ở ngoại ô, tiếng cười nói không dứt. Muốn thi xem ai săn bắn được nhiều thành quả hơn. Đại sứ hoặc đại biểu đặc phái của các quốc gia Phê Sát, Intis, Phê Nát Pop cùng ký kết hiệp nghị trong cung điện của Loen, tuyên bố với toàn thế giới là chiến tranh sẽ không xảy ra, bầu trời âm u theo đó cũng tiêu tan. Tình hình khói mù của Bắc Luân chuyển biến ngày càng tốt hơn, mỗi một nhà xưởng đều phải thông qua hai lần xét duyệt của kiểm sát trưởng ngành kiềm và Ủy ban điều tra khí ô nhiễm. Cũng mở rộng tiêu chuẩn này ra các quốc gia khác. Thời gian lao động tối đa và điều kiện lao động cơ bản của các công nhân đều được thỏa mãn, sản xuất phát triển ngày càng mạnh, số lượng dân du cư giảm xuống đến mức mà người ta không thể tưởng tượng nổi, các kế hoạch bảo hộ chính của vương quốc đã phủ sóng tất cả mọi người. Ngày càng nhiều công nhân có thể mua được xe đạp tốt, trên đường lớn, xe đạp tập hợp lại như một mũi đại quân, trong tiếng chuông len keng chia nhau chạy vào các ngõ đường. Bọn trẻ không cần phải vào nhà xưởng khi tuổi đời còn rất nhỏ, chúng cười đùa nghịch ngợm, chạy vào từng căn phòng học có cửa sổ sáng sủa. Bàn học sạch sẽ, mở sách giáo khoa ra, bắt đầu nghiêm túc nghe giảng, nếu chúng không học thì chỉ vì chúng không muốn, chứ không phải là không có điều kiện. Phụ nữ không còn bị kỳ thị bởi giới tính nữa, cho dù chỉ là một nữ công nhân giặt đồ, cũng có thể dựa vào học tập đạt được tri thức, tìm được công việc tốt. Các cô là phóng viên, là giáo viên, cũng là cảnh sát, quân nhân, thợ mỏ, hay là nhân viên chính phủ, mỗi một ngành sản xuất chính quy đều có thể gặp được những người phụ nữ. Đủ loại máy móc xuất hiện trên phố lớn, trong ngõ nhỏ, mang đến sự tiện lợi và niềm vui cho dân chúng. Trên quảng trường phía trước giáo đường đêm tối, bồ câu lúc bay lên lúc đậu xuống, mọi người hoặc đứng hoặc ngồi,

Anh cảm thấy mình không thể giúp đỡ được điều gì cho Klim đã trở thành bán thần. Anh khá là rõ vị trí của mình đấy. Klim bật cười một tiếng, nhưng lần này quả thật là tìm anh, chủ yếu liên quan đến vài giấc mơ. Giấc mơ? Leonard như hiểu ra, lập tức cảm thấy nghi hoặc và buồn cười nói, Klim, hình như anh đã có chút thay đổi rồi. Ý tôi là anh trở nên giống trước hơn, không phải lúc nào cũng đeo gương mặt u ám kia nữa. Không đợi Klim đáp lại, anh chỉnh lại mái tóc hư ảo hơi bù xù của mình, mỉm cười nói. Như vậy cũng tốt, giấc mơ thì tôi cũng khá là am hiểu. Giấc mơ của ai? Klim thản nhiên đáp lại. Một binh sĩ của Loan cách đây hơn 100 năm, một quý tộc ở kỷ thứ 4, một tu sĩ khổ hạnh ở kỷ thứ 3, một cự nhân và một tinh linh kỷ thứ 2. Cái gì? Đôi mắt màu lục của Leonard hiện lên vẻ mờ mịt, anh lập tức hỏi lại, nghi ngờ mình đã nghe nhầm. Chưa nói đến tinh linh và cự nhân ở kỷ thứ 2, cho dù là quý tộc ở kỷ thứ 4 cũng phải lựa chọn con đường phi phàm riêng, hơn nữa phải trở thành thánh giả mới có khả năng sống đến bây giờ. Chắc hẳn không có khả năng ngoại trừ binh sĩ Loan kia, tất cả đều đã thành thiên sứ. Tiến vào giấc mơ của thiên sứ. Vẫn nên tìm ông già thì hơn. Chỉ chớp mắt suy nghĩ đã quay cuồng trong đầu Leonard, hệt như đi vào trong giấc mộng. Quỷ bí chi chủ, quy năm. Tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 116, để giảng bài ghi online. Klim liếc nhìn Leonard một cái, cười nói. Những mục tiêu này đều chưa thành bán thần, chỉ là vì sự ảnh hưởng nào đó mà còn. Sống đến bây giờ. Đó cũng là bí mật mà tôi muốn thông qua việc thăm dò giấc mơ để khám phá ra. Anh cố ý nhấn mạnh vào chữ sống. Không đợi Leonard đáp lại. Klim đã tiếp tục nói vấn đề của mình. Quý tộc kỷ thứ 4 kia chính là thành viên của gia tộc Yorostat, anh có thể dựa vào giấc mơ của anh ta để hiểu biết thêm về Palet Yorostat. Hậu duệ của ông già. Trong lòng Leonard chợt dao động, càng thêm chờ mong đối với lời đề nghị này của Klim. Tuy anh và Palet Yorostat sống chung cũng coi như vui vẻ, và anh dần dần có sự tín nhiệm nhất định đối với thiên sứ này, nhưng trong lòng vẫn luôn ôm sự cảnh giác cơ bản nhất. Dù sau đó cũng là một người ngoài, hơn nữa lại đang ở trong cơ thể mình. Tạm thời đừng nhắc chuyện này với Palet Yorostat. Lúc này, Klim lại bồi thêm một câu. Trong nhận thức của anh, tôi là kẻ không đáng tin đến vậy sao? Leonard thầm lẩm bẩm một câu, tức giận đáp lại. Không cần nhắc. Klim thấy Leonard đồng ý, mới cười nói. Sau khi anh trở về lấy mấy giọt máu đưa cho tôi, đây là thứ cần thiết để chuẩn bị cho việc thăm dò giấc mơ. Anh không nói cụ thể về vấn đề Leonard đưa máu cho mình bằng cách nào, dù sao hiện giờ anh ta cũng đang nắm giữ ít nhất là hai cách, một là hiến tế cho ngài kẻ khờ, nhờ ngài ấy ban cho thế giới, hai là triệu hồi tính sứ lai lịch thần bí kia, bỏ máu vào trong lọ, giao cùng thư cho cô ấy. Máu. Leonard theo bản năng lặp lại từ này. Trong thần bí học, máu của bản thân là một sự vật khá quan trọng cũng như khá mấu chốt. Tốt nhất là đừng dễ dàng giao cho người khác, nếu không ngay cả việc mình chết thế nào cũng không biết được. Mà đôi khi, cái chết còn không phải là kết cục đáng sợ nhất. Sau khi do dự một chút, Leonard gật đầu nói. Khi nào thì bắt đầu thăm dò? Klim đáp lại như đã có chuẩn bị từ sớm. Đêm chủ nhật, gần rạng sáng. Anh cho tiểu thư chính nghĩa có thời gian thu lại linh tính, nắm giữ năng lực. Được. Leonard không nói thêm gì nữa. Tiếp đó, Klim nghiêm túc nói về kỹ xảo của nghệ thuật trò chuyện, tiện cho việc người bạn học thi sĩ sau khi trở về sẽ lấy cớ qua mặt ông già. Vừa quay về thế giới hiện thực, Leonard còn đang cân nhắc ngôn từ, trong đầu đã vang lên giọng nói hơi già nua của Palet Yorostat. Đồng nghiệp cũ kia tìm cậu có việc gì? Có chuyện gì không thể viết thư dặn dò rõ ràng sao? Leonard điều chỉnh tư thế ngồi, bật cười nói. Anh ta sợ viết thư sẽ tiết lộ bí mật. Dù sao cũng có khả năng liên quan đến vị kia. Đương nhiên, Klim chủ yếu là đề phòng ông, tôi đọc được thì chẳng khác nào ông cũng đọc được. Vừa dứt lời, Leonard đã lẩm bẩm thêm một câu trong lòng. Vị kia. Palet Yorostat dường như biết rõ anh đang ám chỉ ai. Leonard cầm lấy cái ly trên bàn, uống một hớp bia mạch nha, nói, anh ta đã tìm được tu sĩ khổ hạnh kỷ thứ 3 kia. Hy vọng có thể thông qua việc thăm dò giấc mơ nhìn thấy lịch sử của thời kỳ đó. Những gì Leonard nói đều là sự thật, nhưng chỉ có một phần, đây là kỹ xảo trọng điểm mà Klim vừa dạy. tu sĩ khổ hạnh kỷ thứ ba, còn sống. Palet Rorostat hơi kinh ngạc hỏi lại. Đương nhiên ông ta cũng không kinh ngạc lắm, dù sao với cấp bậc với ông ta, cho dù không nắm giữ đến 100 cách thức khiến người ta sống sót từ kỷ thứ ba đến giờ, thì 5-6 cách cũng vẫn có thể, tiện tay nhất là đánh cắp thời gian hoặc nên nói là sinh mạng của người khác cho mục tiêu. Hẳn là còn sống, nhưng trạng thái rất đặc thù. Leonard nói ra tình huống mà mình biết. Palet Rorostat im lặng 2 giây, bật cười nói. Vậy sao? Thế thì tôi chỉ có thể chúc phúc cho hai người đừng nhìn thấy những cảnh tượng không nên thấy trong giấc mơ. Đương nhiên, đồng nghiệp cũ của cậu được một sự tồn tại bí ẩn phù hộ, chắc chắn đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Leonard không nói tiếp đề tài này nữa, đột nhiên ồ một tiếng rồi nói. Ông già, ông lại không hiếu kỳ, không muốn biết nguyên nhân của đại tai biến, không muốn biết hình dáng chân thật của các chính thần ở kỷ thứ ba sao. Đây là kỹ xảo thứ hai trong nghệ thuật nói chuyện mà Kerlin truyền đạt. So với bị người khác hỏi, chẳng thà mình chủ động hỏi trước. Tôi có thể đoán được tình hình đại khái. Palet Yorostat đáp lại với giọng điệu cảm thán, lập tức a một tiếng, hôm nay cậu rất chủ động trong việc nắm giữ tiết tấu của cuộc trao đổi, không giống những biểu hiện trong quá khứ của cậu lắm. Điều này chứng tỏ trong lòng cậu đang che giấu một bí mật nhất định. Không tệ, cậu đã khá hơn trước kia rất nhiều, ít nhất không đến nỗi liếc mắt một cái là có thể nhận ra ngay. Vẻ mặt Leonard lập tức cứng đờ. Palet bật cười ha hả. Cậu xem, tôi chỉ tùy tiện thử một lần, cậu đã bại lộ rồi, vẫn còn thiếu sự rèn luyện lắm. Đồng nghiệp cũ của cậu thật là... Ha! Leonard chỉ đành gượng cười đáp lại, bỏ ly xuống, rướn người về phía trước, cầm lấy con dao bạc nghi thức, cắt một vết thương trên tay, lấy ra mấy giọt máu. Cùng lúc đó, trong nhà bá tước hôn... Ori đang chuẩn bị thực hiện cam kết trợ giúp miễn phí cũng cầm một con dao được khảm đá quý, chỉ mũi nhọn về phía mu bàn tay mình. Việc này chỉ nhoi nhói thôi. Việc này chỉ nhoi nhói thôi. Cô vừa thôi miên mình, vừa dùng sức rạch ra một vết thương. Không dùng sức thì không thể làm rách được làn da trước mặt cô, cho dù cô không hiện ra vảy rồng. Đêm chủ nhật, Kerlin tham gia xong một buổi vũ hội, quay lại số 160 phố Bô Cơn, lấy cớ hơi mệt nên lên giường đi nghỉ sớm. Lúc gần đến rạng sáng, anh xoay người xuống giường, bố trí nghi thức, triệu hồi bản thân. Qua một phen bận rộn, anh ngồi vào vị trí thuộc về thế giới. Demon Sparrow cũng xác nhận một khi kết thúc triệu hồi là có thể dựa vào cấp bậc và địa vị của sương mù xám, vùng thoát khỏi Rosel Du Thiên. Lúc này, trước mặt anh đã bày ra ba chiếc lọ nhỏ bằng kim loại và một tấm mặt nạ màu trắng bạc. Ba chiếc lọ nhỏ kia đựng máu của anh, Leonard và Ori. Chiếc mặt nạ màu trắng bạc là do chính nghĩa. Ori đã hiến tế từ trước, bởi vì cô biết lần thăm dò giấc mơ này có ngài ngôi sao tham dự, cho nên định đeo mặt nạ do nói dối biến thành trong toàn bộ quá trình, che đi diện mạo thật, tránh bị bại lộ thân phận. Kerlin nhìn kỹ một lúc, gọi Rosel du ký. Có bìa cứng màu nâu sẫm từ trong đống đồ linh tinh bay ra, rơi xuống mặt chiếc bàn dài đồng xanh, đồng thời để chữ thập vô ám dung nạp vào cơ thể mình. Sau đó, anh kéo chính nghĩa. Ori và ngôi sao Leonard vào phía trên sương mù xám. Hai luồng ánh sáng đỏ thẫm đồng thời bốc lên, ngưng tụ thành hai bóng người khá mờ. Chính nghĩa. Ori và ngôi sao Leonard gần như đồng thời chuyển ánh mắt về phía dưới cùng bàn dài loang lỗ, quan sát vật phẩm trước mặt thế giới. Sau đó lực chú ý của họ bị quyển sách trông có chút cổ xưa kia hấp dẫn. Ori hơi đảo mắt, tò mò hỏi. Cuộc thăm dò lần này có liên quan đến quyển sách kia? Đúng vậy, mục tiêu của chúng ta nằm ngay trong quyển sách này. Kerlin mỉm cười đáp. Trong sách. Leonard hơi kinh ngạc, hỏi lại. Cho dù là một găng tay đỏ. Dù đã xem qua một lượng lớn hồ sơ vụ án siêu phàm, anh cũng chưa bao giờ nghe nói đến chuyện có thể trao đổi với nhân vật trong sách. Kerlin khẽ gật đầu nói. Đúng vậy, đây là một quyển sách thần kỳ. Bên trong có một thế giới ảo tưởng. Những chuyện xảy ra trong thế giới kia chính là nội dung của quyển sách. Ảo tưởng. Chính nghĩa Ori nhạy bén nắm bắt được từ mấu chốt này. Mấy hôm trước cô đã từ chỗ ngài thế giới. Biết được, danh sách không của con đường khán giả có tên là Nhà không tưởng. Mặt khác, ngay từ sớm cô đã rất rõ ràng, danh hiệu của vua cự Long An Keo chính là Rồng không tưởng. Kerlin cân nhắc một chút rồi nói. Miêu tả vừa rồi của tôi có lẽ không đủ chuẩn xác. Đó có thể là thế giới ảo tưởng, cũng có thể là giấc mơ chân thật. Điều duy nhất có thể khẳng định là, Nó do cổ thần ở kỷ thứ hai. Rồng không tưởng An Keo chế tác ra, tôi đã lấy được từ chỗ trung tướng núi băng. Di vật của cổ thần. Chẳng trách có thể khiến cự nhân, tinh linh ở kỷ thứ hai, tu sĩ khổ hạnh ở kỷ thứ ba, quý tộc nhân loại ở kỷ thứ tư, binh sĩ loen ở kỷ thứ năm sống đến tận bây giờ. Ngôi sao? Leonard như có điều ngộ ra, không nhịn được quan sát thế giới Demon Sparrow, khó mà tưởng tượng ra nổi sau khi rời khỏi tinh, đối phương đã trải qua bao nhiêu chuyện. Lúc này, Colin nhìn quanh một vòng, vừa đẩy chiếc mặt nạ nói dối. Cho tiểu thư chính nghĩa, vừa cất lời. Chúng ta đi vào thôi. Được. Chính nghĩa Ori đeo chiếc mặt nạ trắng bạc kia lên. Ngôi sao? Leonard nhìn thoáng qua xung quanh cũng gật đầu đáp. Được. Clint lập tức cầm ba lọ kim loại nhỏ kia, lần lượt đổ chút máu ở bên trong ra, vẽ lên bìa của Grosel du ký. Thì ra đây là tác dụng của máu. Ori vừa nãy ra suy nghĩ như thế, trước mắt đã xuất hiện gió tuyết trắng toát. Trong cơn mưa tuyết lớn như lông ngỗng và gió rét đến tận xương tủy, một tòa thành có bức tường ngoài cao hơn 15 mét đứng sừng sững ở cách đó không xa, binh sĩ canh gác mặc áo giáp đang đứng ở chỗ có thể chắn gió tuyết. Chỉ cần không có đội buôn thì hoàn toàn không có ý định tiến tới chặn người đi đường bình thường. Đây chính là thế giới ảo tưởng. Giống y như thật. Ngôi sao Leonard vừa đánh giá quang cảnh xung quanh, vừa xuề bàn tay ra, đón lấy vài bông tuyết, chỉ cảm thấy nó lạnh buốt, rồi nhanh chóng hòa tan thành nước. Sau khi xác nhận xong cảnh vật xung quanh, Leonard bỗng phát hiện ra một việc, đó chính là Colin vẫn duy trì hình tượng Demon Sparrow lạnh lùng nhã nhặn, còn tiểu thư chính nghĩa. Thì lại đeo một chiếc mặt nạ trắng bạc, chỉ lộ ra nửa gương mặt cùng đôi mắt xanh biếc, mái tóc vàng, khiến người ta không thể tưởng tượng ra dáng vẻ cụ thể. Mà bản thân anh lại chẳng làm gì để ngụy trang cả. Đây cũng chính là thói quen của người phi phàm chính phủ, họ chấp hành nhiệm vụ đều quang minh chính đại, không cần phải ngụy trang. Ngài ngôi sao? Quả nhiên là tùy tiện, tóc tai để rất tùy ý, điều này thực sự rất đáng tiếc, nếu không với tướng mạo của anh ta, có thể đi làm người mẫu trang bìa cho tạp chí rồi. Là một tiểu thư quý tộc đã từng gặp rất nhiều quý ông anh tuấn, Ori chỉ liếc nhìn Leonard một cái rồi lịch sự thu lại tầm mắt, không quan sát quá nhiều. Colin thầm cười một tiếng, chỉ vào tòa thành trong gió tuyết, nói. Mục tiêu đầu tiên của chúng ta là ngài Snowman, tu sĩ khổ hạnh từ kỷ thứ ba. Đây là người có khả năng liên quan đến hai anh em Amon nhất. Dựa theo kế hoạch của Colin, sau Snowman là quý tộc Mobet từ kỷ thứ tư. Bởi vì để so sánh, cấp độ của cự nhân Rosel và tinh linh Siata rất cao, có nhiều khả năng xảy ra bất trắc hơn, nên sắp xếp ở phía sau sẽ tốt hơn. Sau khi thông qua giấc mơ, thăm dò xong tiềm thức của bốn người kia, cuối cùng sẽ tiến vào biển lớn tiềm thức tập thể của thế giới này, tìm kiếm bí mật có khả năng tồn tại. Quỷ bí chi chủ, Quy 5, Tư tế đỏ. Audio truyện .org Chương 117, Tay trái của Chúa. Thành phố Pesop, một nơi khá hẻo lánh, có một tòa giáo đường được xây bằng đá khối xếp chồng lên nhau, ngoại hình thô kệch, còn phải đợi mài dũa. Chỗ bắt mắt và tinh xảo nhất bên trong là một thánh đàn, bên trên có một giá chữ thập bằng gỗ cao sừng sững cùng một hình người to lớn đang đeo giá chữ thập trên lưng. Tu sĩ khổ hạnh Snowman đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên, đối diện với tượng thần, cúi đầu, nhắm mắt lại, chuyên chú cầu nguyện. Ông ta là một người trung niên không tính là quá già nhưng đã có một vài nếp nhăn, mặc một bộ áo dài màu trắng đơn sơ không biết đã giặt qua bao nhiêu lần, để mái tóc ngắn màu nâu, trên cánh tay, bả vai, cẳng chân và bàn chân để lộ ra bên ngoài giăng đầy các vết sẹo xưa cũ. Lúc này, có hai nam một nữ bước qua cửa giáo đường. Hai người nam đều mặc áo gió màu đen và quần dài ống đứng hoàn toàn trái ngược với cảnh vật xung quanh, chỉ có điều một người kết hợp với áo dê lê, đội mũ dạ cao, thắt nơ kiểu lễ phục. Một người thì tùy tiện mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng bên trong. Người trước có đường nét góc cạnh, gương mặt lạnh lùng, người sau tóc đen mắt xanh, diện mạo khá đẹp, mang theo khí chất lơ đãng buông thả giống như thi sĩ. Cô gái mặc chiếc váy dài màu trắng có thắt lưng, cổ tay áo nhúng bèo, trước ngực có đóa hoa được tết bằng ren, trên mặt đeo chiếc mặt nạ màu trắng bạc tinh xảo, để lộ ra đôi mắt như ngọc lục bảo, sống mũi cao thẳng, miệng và nửa má quét chút son, khiến người ta không tự chủ được nghĩ rằng dung mạo đầy đủ của cô sẽ rất kiều diễm. Họ là những người lữ khách có vẻ ngoài thu hút thế kia, bất kể từ góc độ nào cũng đáng để giao thiệp thế kia, vậy mà số ít tín đồ trong giáo đường cùng tu sĩ khổ hạnh đang cầu nguyện kia lại hoàn toàn không liếc mắt nhìn họ cái nào, hoàn toàn phớt lờ họ. Đây là sự kết hợp giữa ảo thuật và ẩn thân tâm lý học. Chính nghĩa. Ori đã tiến vào trạng thái chính thức hành động, không tỏ ra tò mò một cách quá rõ ràng nữa, ánh mắt đảo qua, cất giọng ôn hòa nói. Vấn đề quan trọng nhất bây giờ là để ngài Snowman đi vào giấc ngủ, nếu không chúng ta phải đợi đến ban đêm. Ban đêm của thế giới này. Thả lỏng đi, chuyện nhỏ. Ngôi sao Leonard cười đáp lại. So với tiểu thư chính nghĩa. Chỉ mới trải qua vài sự kiện siêu phàm, thì anh vốn là kẻ gác đêm đã từng nhìn thấy rất nhiều trường hợp ở phương diện này, tâm trạng cực kỳ bình thản, thậm chí còn muốn trêu đùa vài câu với Kerlin. Đương nhiên, anh cũng không biết rằng tiểu thư chính nghĩa vừa mới thôi miên một bán thần. Kerlin liếc mắt nhìn đồng đội cũ một cái. Vậy thì bắt đầu đi. Trong lòng anh đang ôm chữ thập vô ám, chỉ mất chưa tới 3 giờ là sẽ bị giảm xuống còn danh sách 5, phân tách ra đặc tính phi phàm của pháp sư quỷ dị, đương nhiên là không muốn lãng phí thời gian. Lại quay về trạng thái của nhà thám hiểm điên cuồng, ha. Leonard không dông dài, giơ tay vuốt lại mái tóc, đôi mắt xanh biếc đột nhiên trở nên sâu thẳm. Tu sĩ khổ hạnh Snowman đang nhắm mắt cầu nguyện lặng lẽ rơi vào giấc ngủ. Đây là năng lực phi phàm ác mộng. Chính nghĩa Ori nhìn thấy thế, hai mắt sáng lên, như có điều suy nghĩ thầm nói với mình một câu. Trước đó thực ra cô đã từng được nhìn thấy ác mộng. Trong lúc đối phó với tử tước huyết tộc Enerboya, nhưng vì quá trình đó rất gấp gáp, không thể lĩnh hội được toàn bộ, nên lúc này mới tỉ mỉ quan sát. Ngay sau đó, cô giơ hai tay lên, lần lượt nắm lấy cánh tay của hai quý ông thế giới. Và ngôi sao, dùng năng lực hành giả giấc mơ dẫn họ nhảy vào giấc mơ của Snowman. Tự tôi cũng làm được. Leonard vừa tiến vào thế giới xám xịt, bèn lẩm bẩm một câu. Kerlin và Ori đều không nghe xem anh nói gì, nhanh chóng nhìn quanh một vòng, toàn bộ cảnh tượng trong giấc mơ của Snowman đều đập vào mắt. Nơi đây cũng là một tòa giáo đường vô cùng hùng vĩ. Từng cột đá cổ điển chống đỡ trần nhà cao ngất, lại không khiến đại sảnh bị chia tách ra thành từng khu vực nhỏ, mà vẫn rộng lớn khoa trương như trước. Cửa chính của tòa giáo đường này ngay cả cự nhân cũng phải chê quá rộng quá cao, hai bên đều có những ngọn nến đặt trong cốc bạc tỏa ra ánh hào quang ấm áp. Thánh đàn trên cùng rộng lớn tráng lệ, phía trên có dựng một giá chữ thập màu xám trắng và bức tượng hình người đang cõng giá chữ thập. Gương mặt của bức tượng kia không rõ ràng lắm, nhưng lại có cảm giác đang thương xót thế nhân. Snowman cũng đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên, đối diện với thánh đàn, cúi đầu nhắm mắt, chuyên chú cầu nguyện. Nơi này rất giống với giáo đường bỏ hoang ở trấn Nung mà. Mặt trời nhỏ từng hiển hiện ra, hẳn là kiến trúc cùng thời đại. Ánh mắt chính nghĩa Ori đảo qua các mái vòm bằng đá, thấp giọng nói. Cùng lúc đó, cô cố gắng kìm nén sự hiếu kỳ trong lòng, nói với mình phải bình tĩnh. Mặt trời. Nhỏ. Nhỏ chỗ nào, tên kia rõ ràng là cao hơn mình, to hơn mình. Giáo đường bỏ hoang ở trấn Nung. Ngôi sao Leonard nửa lẩm bẩm nửa nghi hoặc trong bụng. Lúc anh gia nhập hội Taro, mặt trời. Derek đã sớm quay về thành Bạch Ngân, tuy thỉnh thoảng cũng sẽ nhắc đến việc thăm dò vương đình cự nhân, nhưng không cụ thể hóa ra cảnh tượng tương ứng nữa. Đúng vậy. Kerlin thu lại tầm mắt, tán đồng với ý kiến của tiểu thư chính nghĩa, sau đó nói với cô thử dẫn dắt giấc mơ của Snowman, để ông ta nói ra những tin tức quan trọng trong tiềm thức, trọng điểm là những việc liên quan đến vua thiên sứ. Nhiệm vụ này, ác mộng. Và hành giả giấc mơ đều có thể hoàn thành, sở dĩ Kerlin bảo tiểu thư chính nghĩa làm, là vì muốn cho cô nhiều cơ hội tiêu hóa ma dược, dù sao Leonard cũng đã sớm qua giai đoạn đó. Hơn nữa bất kể thế nào, về vấn đề liên quan đến tiềm thức, người phi phàm con đường khán giả chắc chắn sẽ chuyên nghiệp hơn, thao tác cũng khéo léo và hữu hiệu hơn. Cho đến lúc này, ngôi sao. Leonard mới muộn màng phát hiện ra một vấn đề. Năng lực mà tiểu thư chính nghĩa thể hiện ra có liên quan đến lĩnh vực giấc mơ. Nói cách khác, đối phương đã tấn thăng thành hành giả giấc mơ. Danh sách 5. Việc này có phải là quá nhanh rồi không? Leonard âm thầm kinh ngạc, khó mà tin được. Anh nhớ lúc mình gia nhập hội Taro, trong khâu trao đổi, tiểu thư chính nghĩa từng đề cập rằng mình trở thành nhà thôi miên còn chưa đến một tháng, vậy mà tới giờ đã qua bao lâu? Mới khoảng 3 tháng chứ mấy. Cô ấy quả thật đã thử mua tài liệu thăng cấp ở trong buổi tụ hội Taro, nhưng chưa đến 4 tháng có thể hoàn toàn tiêu hóa ma dược nhà thôi miên. Danh sách 6 thì cũng đủ kinh người rồi. Trong đầu Leonard hiện lên một loạt suy nghĩ, không hiểu sao lại mất đi cảm giác tự hào với việc mình là đội trưởng găng tay đỏ, cấp bậc cao trong giáo hội, Linh Vu danh sách năm. Trong lúc anh đang suy nghĩ, thì chính nghĩa. Ori ừm một tiếng, tiến lên vài bước, đi đến bên cạnh Snowman. Đôi mắt xanh biếc như đá quý của cô đột nhiên hiện ra từng vòng xoáy hư ảo, không ngừng xoay tròn tiến vào chỗ sâu bên trong, hướng về sự u ám và yên tĩnh. Lúc dao động vô hình sinh ra, thánh đàn phía trước giáo đường bỗng trở nên mơ hồ. Cả sự vật tráng lệ to lớn cùng giá chữ thập bên trên và bức tượng đồng thời trở nên hư ảo vạn vẹo, rồi chợt trải rộng ra, bùng ra ánh sáng và hình ảnh không tính là mãnh liệt lắm. Ánh sáng và hình ảnh đang xen vào nhau tạo thành một bức họa hình khối, đó là một dãy núi hùng vĩ trùng điệp, ngọn núi cao nhất chạm đến cả tầng mây, nhưng mây trắng không dám che khuất ngọn núi cao nhất ấy, tự động tách ra hai bên. Trên đỉnh núi dựng một giá chữ thập khổng lồ, còn cao hơn cả núi, phía trước có một bóng người to lớn ngồi ngay ngắn, xung quanh tỏa ra tầng tầng lớp lớp hào quang. Các thiên sứ hai cánh, bốn cánh, sáu cánh hoặc cầm kèn, hoặc gảy đàn hạt, hoặc thổi sáo, bay múa quanh bóng người to lớn kia, khi thì ca ngợi, khi thì ca sướng. Tám bóng người mơ hồ sau lưng có 12 đôi cánh chim vây xung quanh vị thần linh hùng vĩ kia, hoặc ngồi bên chân ngài, dựa vào đầy tính ỷ lại, hoặc là trôi nổi hai bên cạnh, đợi lệnh. Cảnh tượng như vậy Kerlin từng nhìn thấy, biết vị thần linh kia chính là thần mặt trời cổ đại, biết tám bóng người sau lưng có 12 đôi cánh kia là các vua thiên sứ. Đúng lúc này, tu sĩ khổ hạnh Snowman mở mắt, nhìn chính nghĩa. Ori, nói với giọng trầm thấp mà trang nghiêm như đang dạy học sinh của mình. Chỉ thánh linh mới có thể chân chính phụng dưỡng Chúa, đây là mục tiêu mà cả đời ta theo đuổi. Ta thấy Chúa đứng trên vô số hào quang, ban phát nhân từ cho toàn bộ thiên đường và mặt đất. Bên cạnh có tám vị vua đang đứng. Thiên sứ bóng tối. Là thiên sứ đầu tiên mà Chúa sáng tạo ra, là tay trái của Ngài, là người đại diện của Ngài, là vị cai quản thứ hai ở thiên đường. Thiên sứ không tưởng là con trưởng của Chúa, Chúa nói, ở tương lai xa xôi, ngươi sẽ trở thành chủ cứu thế sinh linh. Thiên sứ thời gian là con thứ của Chúa, Chúa nói ngươi là vị thần của sự giả dối, vị thần của những trò đùa dai, là ánh sáng khi tận thế ập đến. Thiên sứ trắng tuyền. Thiên sứ gió, thiên sứ vận mệnh là những tùy tùng trung thành của Chúa, kiên định, anh dũng, thành kính, từ lúc yếu ớt đến lúc mạnh mẽ, chưa bao giờ thay đổi. Thiên sứ trí tuệ. Vì sám hối mà được cứu chuộc, vì cứu chuộc mà được thánh hóa, vừa vặn tương phản với kẻ ăn quả tội lỗi mà bị đọa lạc xuống mặt đất. Thiên sứ chiến tranh. Là sự phẫn nộ của Chúa, là sự trừng phạt của Chúa. Người xuống mặt đất là muốn cho nơi này phải động đao vũ khí. Vị tu sĩ khổ hạnh này xem ra là chưa đến thần quốc của thần mặt trời cổ đại, cũng chưa từng thực sự gặp một vua thiên sứ nào, những gì ông ta hiển hiện ra và miêu tả chắc hẳn đều là nội dung trong điển tịch tôn giáo. Nói cách khác, lời nói vừa rồi của ông ta thuộc về quan điểm chính thức. Như vậy xem ra, thiên sứ bóng tối. Sari quả thật là thủ lĩnh của vua thiên sứ, được thần mặt trời cổ đại tín nhiệm nhất, được gọi là người cai quản thứ hai của thiên đường. Nhưng chỉ có một vị như thế tồn tại, cũng bị, mê hoặc rồi. Không biết cuối cùng ngài có kết cục thế nào, vì sao lại không có dấu vết tồn tại. Kelly nghiêm túc nghe lời nói của tu sĩ khổ hạnh Snowman, nhận thức càng thêm rõ ràng về những việc liên quan đến vua thiên sứ. Anh không ngờ rằng thần mặt trời cổ đại lại có thể tiên đoán Adam là chúa cứu thế, điều này khiến anh hơi hoang mang. Đây là tám vua thiên sứ đầy đủ à? Ngôi sao? Leonard cũng nghe rất chăm chú, đây là chuyện mà ông già chưa từng nói chi tiết cho anh biết, là bí mật về cổ thần chân chính, hơn nữa còn thuộc về thời kỳ trước đại tai biến. Chính nghĩa. Ori đã từng xem bức bích họa ba vua thiên sứ ăn thịt chúa sáng tạo thành bạch ngân, hơn nữa thông qua hình tượng tương ứng liên hệ họ với mặt trời rực chói vĩnh hằng, chúa tể bảo táp và thần tri thức và trí tuệ. Cho nên lúc này cô không ngạc nhiên lắm, nhưng đầu nhìn về phía thế giới và ngôi sao, bình tĩnh suy luận hàm ý ẩn chứa trong những lời nói này. Dựa theo cách nói của ngài Snowman, thiên sứ bóng tối được sáng tạo ra, ba vua thiên sứ trắng tuyền, gió, vận mệnh đã đi theo thần mặt trời cổ đại từ lúc còn yếu ớt, từng bước trưởng thành. Ồ, yếu ớt ở đây có thể là chỉ danh sách bốn. Thiên sứ trí tuệ hẳn là người ngoài đến, về sau mới gia nhập vào, khả năng cao còn là ở thế lực đối địch. Nghe tiểu thư chính nghĩa phân tích, Kerlin bỗng nhớ tới một cái tên, đó là rồng trí tuệ, hơ ra bơn trong thần thoại truyền thuyết của thành Bạch Ngân. Anh lập tức gật đầu, ý bảo tiểu thư chính nghĩa. Tiếp tục. Snowman lại tụng niệm thêm mấy bài kinh văn liên quan nữa, sau đó đột nhiên nghiêm túc nói. Trong giáo khu của chúng ta có che giấu tín đồ tà giáo của tín ngưỡng đêm tối. Đây là dụ lệnh mà các vua đã gửi xuống. Quỷ Bí Chi Chủ, Quy 5, Tư Tế Đỏ. audiotruyện.org Chương 118, Quan hệ gần hơn. Tín đồ tà giáo của tín ngưỡng đêm tối. Nghe thấy câu nói này của Snowman, ba người ở đây hoặc ít hoặc nhiều đều có chút xấu hổ. Kalin, Audrey, Leonard, người nào người nấy đều có quan hệ nhất định với nữ thần đêm tối, một người là tín đồ tà giáo tiêu chuẩn của tín ngưỡng đêm tối, một người không những là tín đồ tà giáo, còn là lãnh đạo chuẩn cấp cao của tổ chức tà giáo, đội trưởng của tiểu đội tinh anh, một người thì lợi hại hơn nữa, chính là bề tôi của tà thần. Khù! Như vậy xem ra, thời kỳ xuất hiện của giáo hội đêm tối còn sớm hơn so với lịch sử ghi lại, có thể còn lâu hơn đại tai biến rất nhiều, chẳng qua khi đó dùng hình thức tổ chức bí ẩn để tồn tại. Kalin hắn giọng một tiếng, phân tích đơn giản một chút, dùng việc đó để phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Ori mím môi gật đầu, tiếp tục dẫn dắt giấc mơ của Snowman, để ông ấy nói ra những tin tức có liên quan đến vua thiên sứ trong tiềm thức. Đáng tiếc, Snowman chỉ là một tu sĩ khổ hạnh danh sách năm, tuy ở kỷ thứ năm này đã được xem như là tầng lớp chuẩn cấp cao, có thể tiếp xúc với khá nhiều nhân vật lớn và bí mật lịch sử, nhưng trước đại tai biến lại chưa có địa vị như vậy, thậm chí ngay cả thần quốc dưới đất cũng không vào được, nên đương nhiên sẽ không biết quá nhiều về vua thiên sứ và thần mặt trời cổ đại, những gì biết được chỉ giới hạn trong các loại điển tịch tôn giáo. Nhưng, Kalin nhạy bén chú ý thấy đối phương có đề cập đến một điểm. Dãy núi đưa lưng về phía bắc có xuất hiện bóng dáng của di tộc cự nhân. Dãy núi này hiện có tên là Anta, trong biên giới của phây xác, khiến Kalin rất dễ dàng liên hệ tin tức này với chuyện dân chúng phây xác tự xưng là hậu duệ của cự nhân, bản thể chiến thần. Là cự nhân. Thấy không có gì liên quan đến vua thiên sứ, Odi chuyển sang dẫn dắt giấc mơ của Snowman hiện ra chuyện quan trọng nhất, có ảnh hưởng sâu sắc nhất của ông ta. Giáo đường hùng vĩ chỗ họ đang đứng theo đó xuất hiện sự dao động, lặng lẽ biến đổi. Chỉ mất vài giây, quy mô của giáo đường thu nhỏ lại, bên ngoài là một quảng trường từng được tu sửa. Snowman quỳ trước mặt bức tượng và giá chữ thập, trên người chan hòa ánh mặt trời thuần khiết. Bên cạnh ông ta xuất hiện một bóng người lờ mờ mặc áo dài đơn sơ của giáo sĩ, nói với giọng trang nghiêm sang sảng. Anh tự nguyện chọn con đường khổ tu, bỏ qua tình yêu, rời xa sự hưởng thụ, không nắm quyền thế, mài dũa thân thể, rèn luyện tinh thần, tiến từng bước vào thiên đường, tới gần Chúa của ta. Snowman thành kính hôn mặt đất, nói theo. Tôi tự nguyện lựa chọn con đường khổ tu, bỏ qua tình yêu, rời xa sự hưởng thụ, không nắm quyền thế, mài dũa thân thể, rèn luyện tinh thần, phụng dưỡng Chúa của tôi, từ hôm nay trở đi, vĩnh viễn không thay đổi. Từ hôm nay trở đi, vĩnh viễn không thay đổi. Snowman càng nói càng kiên định, đến khi lặp lại lời thề lần cuối, vẻ mặt đã trở nên vô cùng nghiêm túc. Đây hẳn là việc có ấn tượng sâu sắc nhất, ảnh hưởng lớn nhất đến ông ta. Audrey nghiêng đầu, nói với thế giới và ngôi sao. Nhớ lại biểu hiện của Snowman từ đầu cho đến giờ, nhớ lại hành động dù bị giam hãm trong thế giới sách này, ông ta cũng không bỏ qua tín ngưỡng, bỏ dở khổ tu, Kalin khẽ gật đầu, cảm thán một câu. Ông ấy là một tu sĩ khổ hạnh chân chính. Ori thu tầm mắt lại, sau khi dẫn dắt Snowman nói ra hoặc hiện ra một phần sự việc khá là quan trọng đối với ông ta, cô đến bên cạnh hai quý ông thế giới và ngôi sao, giọng nói vẫn ôn hòa như trước. Hẳn là không có gì. Kalin liếc Snowman một cái. Đến chỗ tiếp theo. Trong một căn phòng nào đó ở thành Pesos. Mô bét tóc màu xám khói, đôi mắt nâu đậm, mũi cao thẳng, đôi môi khá mỏng, mặc một bộ áo ngủ bằng nỉ có lông, nằm trên chiếc giường nửa cao nửa thấp, mở mắt nhìn trần nhà, tự thì thào. Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm khá nhiều, đã bắt đầu có tuyết rơi rồi. Mặc dù sắp đến giữa trưa, nhưng mình chẳng muốn rời giường chút nào. Siata, một tinh linh như em vì sao còn muốn nằm ì trên giường, còn gác tay chân lên người tôi? Thật là hoài niệm cuộc sống lúc còn độc thân. Có thể tự do lăn lộn trên giường, mỗi một ngóc ngách đều là của mình, không giống bây giờ, ôi! Trên chiếc giường kia, ca sĩ tinh linh. Siata nghiêng người, ngủ cực kỳ thoải mái, không những chí mất gần một nửa giường, mà còn để trống một khoảng lớn ở bên phía mình, cả người dựa sát vào mô bét, một tay một chân gác lên người đối phương, ép đến mức mô bét phải lùi sát ra mép giường, gần ngã xuống đất. Sau khi kéo chăn ra khỏi chỗ bị chèn, đắp lên người, mô bét thở dài, nhắm mắt lại định ngủ tiếp. Sau đó, hắn thực sự ngủ mất. Trong giấc mơ, hắn ngồi ở trước quầy bar của quán bar, khi thì thưởng thức rượu mạnh, khi thì uống bia, nói không về nhà là không về nhà, đợi Siata đến khổ sở cầu xin. Đây là quý tộc ở kỷ thứ tư kia. Bước vào cửa quán bar, ngôi sao Leonard liếc nhìn Kerlin, hỏi. Kerlin đưa ra đáp án khẳng định, không cần nghi ngờ. Đúng vậy. Ồ, giọng điệu và động tác của ngài ngôi sao đều chứng tỏ rằng anh ta hơi căng thẳng hơn lần trước. Anh ta dường như rất để ý đến quý tộc kỷ thứ tư này. Căn cứ vào tin tức mà ngài thế giới đã tiết lộ lúc trước, một người nào đó mà ngài ngôi sao quen biết có lẽ đã từng xem phiến đá khinh nhờn thứ hai, mà nó là một thần vật cực kỳ cổ xưa. Tuy không loại trừ khả năng đến kỷ thứ năm mới xem, nhưng so sánh mà nói, cường giả của kỷ thứ tư càng có cơ hội tiếp xúc hơn. Cho nên, quý tộc kỷ thứ tư này và người mà ngài ngôi sao quen biết kia có quan hệ nhất định. Ori thông qua việc quan sát tỉ mỉ và suy luận bước đầu nắm được một chuyện. Có tiền đề này, cô nhanh chóng đưa ra phán đoán. Lần này ngài ngôi sao sẽ chủ động đề nghị bản thân làm người dẫn dắt giấc mơ. Quả nhiên, kỷ thứ tư tôn sùng vẻ đẹp bất đối xứng, cách ăn mặc này thật sự khiến cả người tôi khó chịu. Leonard trêu chọc một câu, nhìn về phía tiểu thư chính nghĩa và thế giới Kerlin Moretti, nói, lần này để tôi. Được. Ori mỉm cười, đáp lại bằng giọng dịu dàng. Mà đây là diễn biến mà Kerlin rất vui khi được thấy, cho nên cũng sẽ không ngăn cản. Không thành vấn đề. Leonard lập tức kéo cổ áo sơ mi, đi vài bước tới chỗ quầy bar, ngồi xuống bên cạnh Mobet, gọi một cốc bia rễ dâu đặc sản địa phương. Sau khi uống bia ở ngực, anh đột nhiên nói. Trông anh hình như là thành viên của gia tộc Yorostat. Người ở nơi này ai cũng biết, không, không chỉ là người. Mobet nhấp một hớp rượu, vẫn nhìn về phía trước. Leonard cười lắc đầu. Tự giới thiệu một chút, tôi là học trò của Palet Yorostat. Anh dùng thân phận này để lôi kéo quan hệ, làm giảm sự bài xích, tiện thể cho việc dẫn dắt sau đó. Quả nhiên, người mà ngài ngôi sao quen biết kia cũng là quý tộc kỷ thứ tư, thành viên của gia tộc Yorostat. Không biết ở cấp bậc gì. Thì ra thân phận ngầm của ngài ngôi sao là học trò của một nhân vật lớn, không, khi nói câu này anh ta không đủ tự tin. Tự nhận mình là học trò. Ori xác minh suy đoán của mình, nụ cười càng thêm rõ ràng. Nghe Leonard tự giới thiệu xong, Mobet rốt cuộc nghiêng đầu, đánh giá đối phương từ trên xuống dưới, a. Một tiếng. Học trò. Là đối tượng bị ký sinh thì có. Vẻ mặt Leonard lập tức cứng đờ. Đối tượng bị ký sinh ồ. Tuy Ori đã chuẩn bị tâm lý ở một mức độ nhất định, nhưng vẫn không kìm được mà nhướng mày. Về phần Kerlin, thật vất vả mới nhịn được cười. Đương nhiên, anh không cho rằng Leonard mượn thân phận là học trò của Palet Yorostat có gì không đúng, đổi lại là anh cũng sẽ nói vậy, dù sao cũng không thể nói thẳng tôi là kẻ bị ký sinh được, mà quan hệ bạn bè gì đó lại có vẻ bất hợp lý, bất lợi cho việc đi sâu vào thăm dò về sau. Vấn đề của lần này nằm ở chỗ không ai ngờ Mobet lại trực tiếp đoán được chân tướng. Mobet bật cười hai tiếng, nhìn gương mặt hơi cứng nhắc của Leonard. Anh không phải là thành viên của gia tộc Yorostat chúng tôi, làm sao trở thành học trò của ông già được? Chỉ có thể là đối tượng bị ký sinh. Nói tới đây, tốc độ nói của anh ta chợt chậm lại chút. Yên tâm, ông già không phải là người quá xấu xa, không thực sự chiếm giữ cơ thể của anh, sau khi ký sinh kết thúc, cùng lắm là lấy mất vài năm sinh mệnh của anh. Dù sao anh cũng còn rất trẻ, tấn thăng thêm một danh sách là có thể bù đắp lại. Ha ha. Thật ra phần lớn người phi phàm đều không sống được đến tuổi thọ tự nhiên. Vì sao nhất định phải lấy đi vài năm sinh mệnh? Leonard theo bản năng hỏi. Mobet cầm ly rượu lên, uống một ngụm, đáp lại với vẻ hơi mù mờ. Đã. Ký sinh thì kiểu gì cũng phải trộn đi thứ gì đó. Leonard lấy lại tinh thần, cảm thấy ngạc nhiên hỏi, anh cũng gọi là ông già. Đương nhiên, chúng tôi đều gọi người là ông già. Ha ha, người cũng không phản đối lắm. Mobet bỗng thở dài nói, người là cụ nội của tôi, rất lâu rồi tôi không gặp người, khoảng 1.000 năm, à không, 2.000 năm thì phải. Thì ra ông già dung túng cho mình gọi là ông già, là vì điều đó có thể khiến ông ấy nhớ lại hồi ức tốt đẹp nào đó trong quá khứ. Hậu duệ dòng chính của ông ấy không biết còn sống hay không. Leonard đột nhiên cảm khái. Mà chính nghĩa. Ori vừa buồn cười vì câu nói kiểu gì cũng phải trộn đi thứ gì đó, vừa hơi kinh ngạc khi nắm bắt được từ người này. Điều này chứng tỏ ông già Palet Yorostat kia là một thiên sứ. Quả nhiên. Ori đã sớm có dự đoán về điều này. Lúc này, Mobet cũng nhạy bén nhận ra một từ mấu chốt. Cũng. Vì sao anh lại nói? Cũng. Chẳng lẽ anh cũng gọi người là ông già? Leonard nghiêm túc gật đầu. Mobet nhất thời mê man, đánh giá kỹ càng Leonard thêm vài lần. Chẳng lẽ anh cũng có huyết mạch của gia tộc Yorostat chúng tôi? Tôi không biết. Leonard thành thật trả lời. Mobet lắc đầu. Không giống, không giống, có lẽ ông già đã gặp phải đả kích nặng nề nào đó, nên đã có sự thay đổi nhất định. Điều này thì tôi biết. Leonard cân nhắc rồi nói. Ông già xém chút nữa bị. Kẻ nghịch thần Amon giết chết, đến giờ vẫn còn chưa hồi phục. Hiện nay Rosel du ký. Đang được đặt phía trên sương mù xám, ở bên trong đó dù có đề cập đến tên thật của mấy vị thần linh ấy cũng không sao cả, dù sao cũng không bị cảm nhận được. Cho nên, Kerlin, Leonard, Ori có thể tự do nói về chuyện của Amon và Adam. Tổ tiên hùng mạnh, khủng bố của gia tộc Amon kia thực sự tồn tại. Giọng của Mobet bất giác nhỏ lại. Leonard rốt cuộc nắm giữ được quyền chủ động, bắt đầu vấn đề. Đại quý tộc của đế quốc Solomon dường như đều rất tàn bạo tà ác, vì sao gia tộc Yorostat lại không giống vậy? Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 119, kẻ ngao du tinh không? Mobet liếc nhìn Leonard một cái, hỏi với giọng điệu nghi hoặc. Cũng không tàn bạo tà ác lắm đâu. Hắn lập tức cầm ly rượu lên, uống ực một hớp. Chẳng lẽ anh còn không biết càng lên danh sách cao, xu hướng tàn bạo, điên cuồng càng thêm nghiêm trọng sao? Trong các đại quý tộc của đế quốc Solomon, nhà ai mà chẳng có một thiên sứ, chắc chắn sẽ khác người bình thường. Về phần mức độ tàn bạo tà ác, thì có liên quan đến mỏ neo đã lựa chọn và đặc điểm con đường phi phàm của bản thân. Trên phương diện này, tôi cũng không rõ tình huống cụ thể của ông cố nội tôi là gì, chỉ biết ông già rất hòa nhã với chúng tôi, ngôn ngữ, động, cử chỉ đều khá tùy ý. Mặt khác, những quy tắc mà hoàng đế bệ hạ đặt ra đều có một trọng điểm, đó chính là không hài hòa, nếu tất cả các đại quý tộc đều có một phong cách, thì ngài chắc chắn sẽ không hài lòng. Lý do đầu tiên mình cũng nghĩ tới rồi, nhưng còn lý do thứ hai kia thì hơi bất ngờ, không hiểu sao có chút buồn cười, hắc hoàng đế của đế quốc Solomon kia đã làm bản thân mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế sao? Không được phép hài hòa. Kerlin không đeo chiếc mặt nạ quá dày, khóe miệng hơi cong lên. Lúc này, chính nghĩa. Ori nghiêng đầu nhìn về phía anh, hỏi vấn đề mà mình và ngài ngôi sao cùng thắc mắc. Mỏ neo. Họ cũng biết rằng thẩm mỹ của kỷ thứ tư là không đối xứng, không hài hòa, ngầm thừa nhận nó là thường thức, cho nên không nghĩ sâu xa thêm vì sao lại có thẩm mỹ như vậy. Đối với chư thần mà nói, tín đồ và tín ngưỡng chính là mỏ neo. Kerlin giải thích bằng một câu đơn giản. Vậy à. Ori chỉ cảm thấy tầm nhìn bỗng chốc được mở rộng, để cô có thể xem xét quan hệ giữa thần linh và tín đồ từ góc độ khác. Cùng lúc đó, cô cảm thấy hơi nghi hoặc, nghĩ thầm. Lúc đầu khi ngài, kẻ khờ mới sống lại, hẳn là không có tín đồ nào, thời điểm đó mỏ neo của ngài ấy là gì? Leonard cẩn thận nghe xong câu trả lời của Kerlin, vẻ mặt không khỏi nghiêm túc hơn, dường như chỉ chớp mắt đã nghĩ đến rất nhiều điều. Anh lại nhanh chóng chuyển sự chú ý đến Mobet, cân nhắc một chút rồi nói. Palet Yorostat là một thiên sứ thế nào, ông già có thói quen hành vi nào không? Hỏi câu này là vì Leonard vẫn còn rất thận trọng sao? Anh ta còn chưa hoàn toàn tin tưởng ông già trong người kia là Palet Yorostat, không loại trừ khả năng Palet đã ngã xuống, người hiện còn sống là kẻ mạo danh thế thân, đối với thiên sứ con đường kẻ trộm mà nói, đây là thao tác theo lệ thường. Mà nhìn từ tồn tại bí ẩn, thay thế thân phận kia cũng coi như là nắm giữ thân phận đó, sẽ không cố ý vạch trần. Ha ha, trong việc khá quan trọng, rất hứng thú, liên quan đến an nguy của bản thân, Leonard còn đáng tin cậy hơn tưởng tượng của mình. Nếu không phải vậy, thì lúc trước anh ta đã không phát hiện ra mình còn sống. Về phần các phương diện khác, anh ta thật sự rất lơ đãng, thường nghe theo kinh nghiệm trong quá khứ, không phải không có đầu óc, chỉ là lười sử dụng. Kerlin không nhịn được cảm khái vài câu trong lòng. Mobet ngẩn ra 2 giây, uống thêm một hớp rượu mạnh. Ông già ở nhà chỉ tỏ ra giống những người già bình thường khác, hơi dông dài, thích đả kích con cháu, ưa hưởng thụ cuộc sống. Nếu không phải đã biết từ trước thì chẳng ai ngờ rằng người là thiên sứ danh sách một, thẩm mỹ của người không giống hoàng đế bệ hạ lắm, rất chú trọng việc sắp xếp, sạch sẽ một cách thái quá. Khi đối diện với kẻ địch, giỏi việc lừa gạt, thích dùng cách khiến mục tiêu sụp đổ để giải quyết. Việc này và những đặc điểm hiện giờ ông già thể hiện ra ngoài khá đồng nhất. Leonard khẽ gật đầu, lại hỏi tiếp. Anh có tranh chân dung của ông già không? Làm sao mà mang theo tranh chân dung bên người được chứ? Tôi cũng có đi tìm người đâu. Mobet buồn cười lắc đầu nói. Lúc này, Leonard đột nhiên chỉ sang bên cạnh. Đó không phải sao? Hả? Mobet vừa mờ mịt vừa ngờ vực quay đầu lại, phát hiện không biết từ bao giờ trên tay phải mình đã có một bức tranh. Khi anh ta cầm bức tranh lên, nội dung bên trên cũng theo đó dần rõ ràng hơn, hiện ra hình một người đàn ông đã có tuổi, mắt nâu sẫm. Người này có mái tóc đã bạc trắng, nhưng không thưa lắm, được chải chuốt gọn gàng về sau, trán, khóe mắt và bên miệng của ông ta gần như không có nếp nhăn, có vẻ không già đến thế. Có thể nhìn ra khi trẻ tuổi dáng vẻ của ông ta cũng khá đẹp trai, hơi giống Mobet, nhưng khí chất tổng thể khá nghiêm túc. Thực sự không nhìn ra đây là thiên sứ danh sách một. Cũng vì không để lộ ra hình thái sinh vật thần thoại. Chính nghĩa. Ori hơi kiễng mũi chân, liếc nhìn bức tranh kia một cái. Sau khi nhớ kỹ nội dung bức tranh, Leonard lại nói ra một vài vấn đề liên quan đến gia tộc Yorostat, đều nhận được câu trả lời khá hài lòng. Chỉ có một điều ngoại lệ là tên của ma dược từ danh sách 3 đến danh sách 0 Mobet cũng không rõ lắm, hắn chỉ lờ mờ biết danh sách một hình như gọi là trùng thời gian. Sau khi kết thúc đề tài về phương diện này, Leonard lại hỏi sang chuyện của đế quốc Solomon. Niên đại mà anh ở, đế quốc có những đại quý tộc nào? Gia tộc nắm giữ sắc phong công tước cũng không nhiều. Mobet đặt ly rượu xuống, xòe bàn tay ra, gia tộc Yorostat của chúng tôi, gia tộc Abraham, gia tộc Yaratung. Ngoài ra, gia tộc Medici, ngài Aurobo tuy không có tước vị, nhưng địa vị cũng không hề kém đại quý tộc. Hắn nói đến đâu thì gập ngón tay đến đấy, vừa vặn nắm hết một bàn tay. Sau đó hắn mỉm cười nói. Thời điểm đó, tuy Tudor và Trunso là thiên sứ trung thành với bệ hạ nhất, nhưng vẫn xếp dưới chúng tôi, đặt ngang hàng với đám người Augustus, Castia. Lịch sử của gia tộc Augustus còn ngược về tận thời đại đế quốc Solomon. Chính nghĩa Audrey hơi kinh ngạc, càng nghe càng chuyên chú. Leonard ngẫm nghĩ, tiếp tục hỏi. Ở niên đại đó, cục diện ở lục địa Bắc thế nào? Toàn bộ sinh linh đều thần phục hoàng đế bệ hạ, kể cả là thần linh, để đối đầu với thế lực thù địch, họ đều thừa nhận sự thống trị của hoàng đế bệ hạ. Mobet bật cười ha hả, họ đều có quốc gia trực thuộc vùng đất của mình, ở chỗ khá là cằn cỗi. Nói chung, đêm tối, chiến thần, tử thần ở thế giằng co, giữa ba thần bão táp, mặt trời, trí tuệ tồn tại mâu thuẫn rất lớn, thái độ của đại địa mờ ám không rõ, nhưng có vẻ thiên về chiến thần. Điều này khiến họ không thể hợp tác ổn định, khó mà liên minh với hoàng đế bệ hạ, chúa sáng thế chân thật để tranh đấu. Nói tới đây, Mobet thở dài một tiếng. Cũng chính vì để cân bằng, hoàng đế bệ hạ mới không tiến đánh lục địa nam, để mặc tử thần thống nhất bình nguyên bội thu và rừng rậm viễn cổ, thành lập vương quốc Ba Lam. Không, cuối cùng sáu vị thần đã đạt thành nhất trí, sau đó hắc hoàng đế kia ngã xuống, đế quốc liên hiệp Tudor, Trung Xô thành lập. Leonard liên tưởng đến một việc Palet Yorostat từng đề cập đến, không hiểu sao lại cảm nhận được sự tang thương của lịch sử. Lúc này, Mobet chợt nghiêng đầu nhìn anh, nói. Có thuốc lá không? Thứ được truyền ra từ chỗ tín đồ của chúa sáng thế chân thật rất tuyệt. Leonard lập tức điều động giấc mơ, cụ thể hóa ra một điếu thuốc lá, đưa qua. Đây là kiểu cải tiến à? Mobet đưa tay phải ra, trộm lấy một đốm lửa từ nhà bếp đằng sau quán bar. Châm điếu thuốc lá kia, rít sâu một hơi. Tín đồ của chúa sáng thế chân thật thích hút thuốc. Đúng vậy, ngay cả ngài Medici thỉnh thoảng cũng sẽ hút mấy điếu. Tuy điều này với ngài mà nói chỉ là một thói quen. Mobet trả lời không hề giấu giếm chút nào. Leonard khẽ gật đầu, hỏi. Tín ngưỡng của anh là vị thần nào? Đương nhiên là hoàng đế bệ hạ, toàn bộ quý tộc trong đế quốc đều tôn sùng hoàng đế bệ hạ. À. Ngoại trừ hai người Medici và Aurobo, họ tôn sùng chúa sáng thế chân thật. Với cả ngài công tước Bethel Abraham có lẽ chỉ là tín ngưỡng giả, theo tôi được biết, ngài ấy chỉ tôn sùng bản thân. Mobet thuận miệng nói. Bethel Abraham. Trong lòng Kalin chợt dao động, đang định bảo Leonard hỏi sâu thêm về phương diện này, chợt nghe thấy người bạn học thi sĩ lên tiếng hỏi. Công tước Bethel Abraham lợi hại lắm sao? Rất hiển nhiên, biểu hiện hoàn toàn khác nhau của các quý tộc khác nhau trong đế quốc đã khiến tổ tiên của gia tộc Abraham thu hút sự chú ý của người khác. Cực kỳ lợi hại, ngay cả ngài Medici và ngài Aurobo dường như cũng hơi sợ hãi ngài ấy. Mobet lại phun ra một vòng khói, nói, trong thời kỳ phân tranh, ngài ấy được công nhận là thiên sứ có khả năng thành thần nhất. Thời kỳ phân tranh? Leonard nghi hoặc hỏi. Mobet nhìn điếu thuốc đang chậm rãi cháy trên tay. Mùi vị này không đủ kích thích. Ha ha, thời kỳ phân tranh chính là chỉ khoảng thời gian từ khi đại tai biến kết thúc đến khi đế quốc thành lập, khoảng chừng 112 năm. Vị tổ tiên trở thành thiên sứ sớm nhất trong gia tộc Yorostat của chúng tôi cũng ngã xuống vào thời kỳ phân tranh đó. May mắn là chúng tôi được hoàng đế bệ hạ khi đó còn chưa thành thần giúp đỡ, không bị mất đặc tính phi phàm. Là ai làm? Leonard lập tức truy hỏi. Mobet lắc đầu. Tôi còn chưa đến danh sách 4, rất nhiều chuyện không đủ tư cách để biết. Hay là nói về ngài công tước Bethel Abraham đi. Thật ra tôi cũng không hiểu biết quá nhiều về ngài ấy, nhưng lại cảm thấy rất hứng thú với con đường phi phàm mà gia tộc họ nắm giữ. Nghe nói, các người học việc đến danh sách 2 có thể ngao du tinh không? À, cũng có lời đồn nói là chỉ cần danh sách 3. Tinh không? Đồng tử Cơ Linh thoáng phóng to, tinh thần càng thêm tập trung. Lúc này, Mobet tiếp tục nói. Họ để lại khá nhiều bản du ký có liên quan đến tinh không, bên trên ghi lại rất nhiều chuyện thú vị. Tiếc là tôi vẫn chưa thể mượn được. Nhưng tôi từng nghe nói họ tổng kết ra 3 định luật ngao du tinh không. Một là đừng đáp lại bất cứ lời kêu gọi nào. Hai là đừng lỗ mãng đến gần các sinh vật và kiến trúc chưa biết. Ba là chịu được sự cô độc. Tinh không nghe có vẻ vừa mênh mông lại vừa nguy hiểm. Không biết gia tộc Abraham hiện giờ còn bảo tồn được một vài bản du ký liên quan đến tinh không hay không? Quay về bảo tiểu thư ma thuật sư. Hỏi thử xem. Kalin liếc sang, vừa vặn giao với ánh mắt mà tiểu thư chính nghĩa nhìn tới, hai người lập tức biết rõ đối phương cũng đang nghĩ tới tiểu thư ma thuật sư. Leonard cũng thế, khẽ gật đầu, hỏi sang chuyện khác. Trong quá trình này, theo hồi ức của Mobet, giấc mơ bắt đầu biến đổi. Họ cũng theo đó nhìn thấy được dáng vẻ của những người địa vị cao như Medici, Aurobo. Đương nhiên, bởi vì Mobet ít tiếp xúc với Hắc Hoàng đế. Và Bethel Abraham, lúc gặp cũng không dám nhìn thẳng, cho nên hình ảnh chỉ mơ mơ hồ hồ. Đến cuối, Ori lại nắm lấy cánh tay của Kerlin và Leonard, dẫn họ nhảy vào giấc mơ của Siata. Ca sĩ tinh linh này đang đứng trong vườn hoa, ôm bụng, nhíu mày nhìn Mobet. Anh có thể trộn thai nhi trong bụng em, nhét vào cơ thể mình không? Có thể thì có thể, nhưng cho dù nhét vào cơ thể anh cũng không thể nào nuôi dưỡng được. Mobet đáp lại với vẻ mặt sợ hãi. Siata nghiêm túc ngẫm nghĩ, nói. Vậy ngay cả cơ quan tương ứng cũng trộn luôn thì sao? Đơn thuần chỉ là trộn, vẫn sẽ có khả năng thành công, nhưng sau đó thì anh không thể nào làm được. Việc này vượt quá phạm trù năng lực của anh. Mobet thấp thỏm nói. Kalin, Leonard và Odi nghe được cuộc đối thoại giữa một người và một tinh linh này, nét mặt ai nấy đều dại ra. Lần này để tôi nhé. Qua vài giây, chính nghĩa Odi mới chủ động đề nghị. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 120, cái tên quen thuộc. Nghe thấy đề nghị của tiểu thư chính nghĩa. Kalin suy tư rồi nói. Dẫn dắt giấc mơ quay xung quanh thói quen cuộc sống, ngôn ngữ tối cổ của vua tinh linh, cổ thần Sonia Thim, hoàng hậu tinh linh, nữ vương thiên tai Cohin, tộc tinh linh, lịch sử kỷ thứ hai, và lục địa Tây trong truyền thuyết. Được. Đôi mắt Ori hơi dao động, để lộ vẻ mặt như có điều suy nghĩ, tiêu hóa những tin tức ẩn chứa trong lời nói của ngài thế giới. Ngay sau đó, cô đi tới bên cạnh ca sĩ tinh linh kia. Theo sự dẫn dắt của cô, bóng dáng Mobet trong vườn hoa nhanh chóng mờ đi, biến mất khỏi giấc mơ của Siata. Đôi mắt xanh biếc của Ori lại một lần nữa nổi lên từng tầng sóng gợn xoáy sâu vào trong, môi mấp máy, giống như đang đọc thầm cái gì đó. Toàn bộ thế giới trong giấc mơ theo đó xuất hiện sự dao động, vườn hoa giống như ảnh phản chiếu dưới hồ nước, bị một viên đá vô hình không biết từ đâu bay tới phá ra thành từng mảnh vỡ lấp lánh ánh nước. Những mảnh vỡ này nhanh chóng ngưng tụ lại, nhưng khi trở lại như cũ thì không phải là vườn hoa, mà là một cung điện giống như được tạo thành từ san hô. Mỗi một chi tiết trong cung điện này vô cùng tráng lệ, tổng thể kiến trúc lại cao lớn đồ sộ, nhưng vì nằm dưới tầng tầng lớp lớp nước biển xanh thẳm cho nên không nhìn thấy bầu trời, quang cảnh có phần âm u mù mịt. Bên trong cung điện, từng cây cột san hô khổng lồ đỡ lấy mái vòm hoành tráng, trên vách tường và trần nhà vẽ đầy những bức bích họa về sự khủng khiếp của gió bão. Trên bích họa và san hô có từng luồng chớp trắng bạc như sinh mệnh chạy ra khắp nơi theo một quỹ đạo nhất định, cuối cùng tụ tập đến một bậc thang 9 tầng được khảm đầy ngọc trai, kim cương, phỉ thúy, ngọc bích. Fiata đang đứng ở đó, đối diện và bên cạnh có rất nhiều tinh linh. Phía trên bậc thang 9 tầng kia, có đặt hai chiếc ghế dựa rất lớn, toàn bộ giống như được tạo thành bởi ánh chớp, một chiếc chiếm giữ vị trí chính giữa, giống như là ghế dành cho chúa tể của cung điện và thế giới này, một chiếc thì nằm bên trái nó, có vẻ không thu hút bằng. Trên chiếc ngai vua ở chính giữa kia, có một người đàn ông mặc áo dài rộng thùng thình đơn giản, hai tay hắn rất dài, đường nét gương mặt khá ôn hòa, tóc thô cứng, màu đen và màu lam đang xen với nhau, ngũ quan không những liếc qua đã thấy xuất chúng mà tổ hợp cùng một chỗ lại càng thêm phần anh tuấn. Nhưng hắn mang đến cho người ta một cảm giác bạo ngược trực quan, tựa như nói sai một câu, hắn sẽ cầm thanh giáo dài bằng điện đang dựa vào tay vịn, ném thẳng về phía trước. Ngồi bên cạnh hắn là một người phụ nữ xinh đẹp, mái tóc đen dài óng ả, búi thành một búi tóc cao cao, tai hơi nhọn, ngũ quan xinh đẹp, có đôi mắt nâu sâu thẳm như đại dương, trong tay đang cầm một ly rượu bằng vàng có hoa văn rườm rà. Không cần Siata giới thiệu, đám người Kerlin có thể dễ dàng đoán ra được đôi nam nữ này lần lượt là vua tinh linh, cổ thần Sonia Thim và hoàng hậu tinh linh, nữ vương thiên tai. Thorhin, kẻ phản bội Omi. Đột nhiên, một giọng nói sang sảng như sấm dậy, chấn động đến mức cả tòa cung điện phải lắc lư, đám người hầu Siata sợ hãi vội vàng cúi thấp đầu. Tiếng rống giận này đến từ vị cổ thần kia. Omi, đây không phải là tên của vua cự nhân sao? Trong thời gian này mình còn từng uống rượu vang mang tên ông ta, không thể không nói chất lượng quả thực là tốt hơn các loại khác, nhưng mà hơi đắt. Kelin ù cả tai vì tiếng rống vừa rồi, tùy ý để suy nghĩ tự do nảy ra trong đầu. Anh nhớ mặt trời. Nhỏ từng nói, vua cự nhân A5, vua tinh linh Sonia Thim, thủy tổ huyết tộc Lilith, ba cổ thần có thiên hướng hình người này là đồng minh, đối đầu với phe cánh do rồng không tưởng An Keo, thủy tổ chim bất tử Gregrasser, vua dị chủng Vasti, quân vương ác ma Pha Bao và ma sói hủy diệt Flegia lại là người độc hành, muốn ô nhiễm tất cả, đảo lộn mọi thứ. Cho nên, liên minh của ba cổ thần hình người này cuối cùng đã tan vỡ. Kerlin thu lại suy nghĩ, cùng đợi diễn biến tiếp theo của giấc mơ. Bởi vì có sự tồn tại của mặt trời. Derek, nên chính nghĩa Ori không xa lạ lắm với lịch sử của kỷ thứ hai, lúc này không hề do dự, trực tiếp cho giấc mơ của Siata tiếp tục phát triển. Nữ vương thiên tai. Thorhin không hề bị ảnh hưởng bởi tiếng rống giận khủng khiếp kia, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, cất giọng bình tĩnh nói. Đây chẳng phải là sự thật đã sớm được xác minh sao? Danh dự của hắn lại tương phản với hình thể của hắn. Lúc này cơ thể của cổ thần Sonia Thim đã bị những tia chớp dữ tợn bao phủ, giọng nói như sấm. Ta tưởng rằng mấy trăm năm qua, hắn sẽ càng nắm rõ về cục diện của thế giới, ta đã đánh giá quá cao chỉ số thông minh của hắn. Nếu không phải lúc trước do hắn bán đứng, thì sao Lilith lại ngã xuống? Ồ! Thủy tổ huyết tộc Lilith ngã xuống sớm vậy sao? Kerlin nheo mắt lại, lập tức chú ý hơn. Đợi vua tinh linh gầm lên xong, nữ vương thiên tai. Thorhin vẫn giữ tư thái vừa rồi, nói. Đó cũng không phải là chuyện xấu, ít nhất Vasti và Flegia cũng bị Lilith kéo xuống chôn cùng. Toàn bộ thần linh đều không hề tín nhiệm nhau. Cho dù chúng ta không liên minh với phe nào, thì vẫn có thể thống trị đại dương, ao hồ và sông ngòi. Nghe thấy những lời này, ngay cả một khán giả như chính nghĩa Ori cũng khó mà ngăn chặn được sự kinh ngạc trong lòng, buộc phải dùng trấn an cho bản thân. Điều này, tức là, thủy tổ huyết tộc Lilith, vua dị chủng Vasti, ma sói hủy diệt. Phlegia đã ngã xuống trong cuộc thần chiến của các vị cổ thần, mà nguyên nhân là do vua cự nhân Omi phản bội mà gây ra. Thực tế không hề liên quan đến thần mặt trời cổ đại. Đây là nguyên nhân mà Lilith chết nhưng chưa hoàn toàn, vẫn có thể thỉnh thoảng truyền đạt thần dụ. Cũng chính vì thế, mẹ của trời. Ở dãy núi Antigones và Honasi kia mới có thể bảo tồn, sống đến kỷ thứ tư. Kerlin càng thêm tin rằng lịch sử do Thành Bạch Ngân ghi lại cũng có rất nhiều chỗ ngụy tạo hoặc là mơ hồ, cũng may anh chưa tiêu hóa xong ma dược pháp sư quỷ dị, tạm thời không cần suy xét đến việc tấn thăng học giả cổ đại. Bằng không lịch sử được sử dụng chưa chắc đã là sự thật. Trong thời kỳ cổ đại, thủy tổ huyết tộc Lilith và vua dị chủng Vashti lần lượt ngã xuống vì đối phương. Gần đây huyết tộc lại hợp tác với phái tiết chế trong dị chủng, thời gian thật sự là phù thủy vĩ đại nhất. Ha ha, nếu mặt trăng. Em Linh biết được chuyện này, không biết sẽ bày ra vẻ mặt thế nào. Ngôi sao Leonard vừa nghe vừa cảm thán. Trong khi ba người suy nghĩ, cổ thần Sonia Thim đã hừ một tiếng nói. Gần đây Omi muốn hợp tác với một vài giáo phái bí ẩn mọc ra trong nhân loại, cùng đối phó với chúng ta, nghe nói chuyện này do Bội Thu và Bình Minh làm chủ. Hiện giờ ta thậm chí còn muốn hợp tác với An Keo, hủy diệt vương đình cự nhân. Đáng tiếc, mỗi lần nhìn thấy con rồng kia, ta lại nghĩ đến chuyện xiên nó đặt vào giá nướng. Đó là sự hấp dẫn thuộc về bản chất, là thức ăn ngon khó kháng cự nhất. Vừa dứt lời, bóng dáng cổ thần này đột nhiên biến mất. Cả tòa cung điện lắc lư dữ dội, xuất hiện khe nứt. Cảnh tượng này còn chưa bình ổn, ánh chớp đã lóe lên, Sonia Thim trở về ngai vua khổng lồ kia, trong tay cầm một thanh giáo dài được tạo hoàn toàn bằng tia chớp. Ngài tới. Vương đình cự nhân. Cohen lên tiếng hỏi. Dạy dỗ Omi một trận. Sonia Thim trả lời không hề giấu giếm. Đám người hầu tinh linh Siata cúi đầu càng thấp hơn. Lờ mờ nhìn thấy từng cái xúc tu trơn nhẵn còn to hơn cả cơ thể mình đang ngo ngoe dưới đấy, lóe ra tia sét trắng bạc. Sau đó tất cả các cô đều nhắm mắt lại. Giấc mơ theo đó thay đổi, Siata nhớ lại. Những lúc ở chung với các tinh linh khác. Dựa vào đối thoại và tương tác giữa các cô, Kerlin, Leonard, Ori biết được thời kỳ mà Siata sống là một giai đoạn khá yên bình ở kỷ thứ hai. Năm chủng tộc cự nhân, tinh linh, cự long, ác ma. Chim bất tử cùng nhau tồn tại, chia nhau quyền thống trị ở lục địa Nam Bắc và năm đại dương. Các chủng tộc ma cà rồng, ma sói, người cây, quái vật biển, nhân loại lần lượt dựa vào các thế lực khác nhau, nằm ở tầng lớp dưới. Việc này không hề giống chút nào với lịch sử mà giáo hội ghi lại. Ngay cả trong thần thoại, truyền thuyết của Thành Bạch Ngân cũng không nói đến điều này. Ngôi sao Leonard nghe một hồi, không nhịn được cảm khái, chắc chắn ông già cũng không hiểu biết đến được trình độ này. Chưa chắc đâu. Kerlin khe khẽ lắc đầu, không ít sự tồn tại ở kỷ thứ hai đều sống đến kỷ thứ tư, thậm chí là đến hiện nay. Ví dụ như thiên sứ trí tuệ kia. Leonard như có điều suy đoán, hỏi ngược lại. Có lẽ. Kerlin không đưa ra câu trả lời khẳng định, mà cười nói, thời điểm anh tìm Mobet nói chuyện, tôi còn tưởng rằng anh sẽ bảo tiểu thư chính nghĩa tránh đi. Leonard liếc mắt nhìn anh, ngáp một cái. Lúc trước anh từng đề cập người sau lưng tôi có khả năng đã từng xem. Phiến đá khinh nhờn thứ hai. Sau đó vào lúc tôi trao đổi với Mobet Yorostat lại bảo tiểu thư chính nghĩa tránh đi, có khác nào chủ động khiến cô ấy nảy ra liên tưởng. Hơn nữa, anh còn từng nói, khi đối phó với toàn bộ phân thân của Amon ở Bắc Lung, phần kết thúc có sự tham dự của tiểu thư. Chính nghĩa. Đối với một khán giả danh sách năm mà nói, cũng coi như đã nắm giữ tình hình đủ nhiều. Lại hiểu biết về chuyện của gia tộc Yorostat, chân tướng gần như đã bày ra trước mắt. Nếu đã thế, thì tôi cần gì lãng phí thời gian làm chuyện lãng tránh, quá phiền toái. Chẳng thà sau này nhờ ngài kẻ khờ chứng kiến, mọi người cùng thề sẽ không để lộ bí mật của nhau. Nếu bảo tiểu thư chính nghĩa tránh đi, anh ngược lại sẽ không dễ đề cập đến chuyện thề giữ bí mật. Kerlin khẽ gật đầu nói. Lúc này, Siata tiếp tục nói. Sau khi thủy tổ huyết tộc, ma sói hủy diệt, vua dị chủng ngã xuống. Những tòng thần, có người bị giết chết, có người đầu quân cho cổ thần khác, có người biến mất, ẩn nấp trong bóng tối. Ori hóa thân. Thành một tinh linh lập tức hỏi. Ai đầu quân cho ai? Còn ai đã bị giết chết? Siata hồi tưởng lại rồi đáp. Tôi không được nhìn thấy. À. Nữ thần sinh mệnh của huyết tộc. Thần chiến tranh của vua dị chủng bị giết chết. Ngay cả tên của họ cũng không ai nhớ, thần vong linh Salinger của ma sói hủy diệt đầu quân cho thủy tổ chim bất tử, nữ thần sắc đẹp Oonia đầu quân cho chúng ta, thần linh vật tôn gia của vua dị chủng, nữ thần vận rủi Amanis của ma sói hủy diệt biến mất. Salinger. Oonia. Những cái tên này khiến Kerlin nghe được mà Thái Dương chợt giật nảy, theo bản năng phải dùng năng lực tên hề. Để giữ nguyên vẻ mặt. Oonia là nữ vương trăng máu, là vợ của dạ hoàng đế, là hoàng hậu của đế quốc Trung Sô. Mà Salinger là người thành lập ra đế quốc Ba Lam, cũng chính là Minh Hoàng đế, tử thần,